Hoa Mạn Ngâm vốn là đệ nhất cao thủ của Thập Vạn Đại Sơn, chỉ có cách Đông Húc với cảnh giới hiện tại cần kết hợp cả luyện khí và luyện thể mới có thể cùng nàng đấu ngang tay. Tuy nhiên trong trận chiến này, Hoa Mạn Ngâm phải điều khiển hai pháp bảo cùng lúc, một trong số đó là chiếc kim chùy tám cạnh cứng rắn và trầm trọng, khiến nàng không chỉ bị kim long ấn ép chặt mà còn phải dốc nhiều pháp lực và tâm lực để điều khiển. Điều này tương đương với việc Hoa Mạn Ngâm đang phải đối mặt với hai đối thủ, trong khi Cát Đông Húc chỉ cần sử dụng chân nguyên để thao túng phi kiếm, vậy mà vẫn có thể đấu ngang tay với nàng. Hoa Mạn Ngâm không biết rằng chiếc kim long ấn so với kim chùy tám cạnh của nàng còn cứng rắn và mạnh mẽ hơn, lại là một đồ vật linh hoạt, có thể tự hành động mà không cần Cát Đông Húc điều khiển. Nàng vẫn tưởng rằng Cát Đông Húc cũng giống như nàng, vừa thao túng hai pháp bảo vừa chiến đấu, trong khi còn phải điều khiển kim giáp cương và đối phó với Vân Tòng Long. Vì vậy, trận đấu giữa Hoa Mạn Ngâm và Cát Đông Húc càng lúc càng trở nên căng thẳng và khiến nàng cảm thấy vô cùng lo lắng. Thậm chí có lúc nàng còn muốn ném Vân Nệ và Vân Hà ra khỏi cuộc chiến để có thể toàn tâm toàn ý đối phó với đối thủ. Người này rõ ràng có một tia khí tức long tộc thuần túy và uy nghiêm hơn cả họ, nhưng vấn đề là người như vậy liệu có phải là đối tượng mà họ có thể dễ dàng coi nhẹ hay không? Cái gì? Hẳn là không phải cảnh giới kim đan hậu kỳ, mà là sử dụng bí pháp gì đó để có được uy lực mạnh mẽ như vậy. Khẳng định sức mạnh này không thể duy trì lâu dài, căn bản là họ không muốn lấy lớn ép nhỏ, chỉ muốn phóng cắt nàng một con ngựa. Nếu không, với thực lực hiện tại của hắn, dù là 10, 20 Vân Nghê hay Vân Hà, hắn cũng có thể giết sạch không còn một ai. Sao lại để đến lúc này, 2 năm sau các nàng mới lại chặn hắn? Vân Tòng Long cũng không thể tin được, hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng nữ nhi của hắn lại có đối tượng mơ ước lợi hại đến mức này. Không ai có thể cản nổi Hoa Mạn Ngâm, bà không hề rơi vào thế yếu mà còn có thể thao túng 10 đầu kim giáp cương cùng hắn chiến đấu. Mỗi cú đòn của bọn chúng đều mạnh mẽ hơn không ít so với hắn. Nếu không phải nhờ vào đao quyết huyền diệu của hắn, mà bọn chúng là cương thi, lại mượn trận pháp tụ hợp khiến cho chiến đấu mất đi chút linh động biến hóa, thì có lẽ ngay cả hắn Vân Tòng Long cũng sẽ rơi vào thế yếu. Hiện tại tuy rằng hắn mơ hồ chiếm ưu thế, nhưng nghĩ đến việc đánh bại 10 đầu kim giáp cương chỉ có cách liều mạng với chúng, điều này cũng có nghĩa là sức chiến đấu của những người này tương đương với hắn và Hoa Mạn Ngâm. Vân Tòng Long tin vào lời nữ nhi, muốn ép buộc người này ở lại, nhưng đó căn bản là một giấc mơ hão huyền. Vị đạo hữu này e rằng có chút hiểu lầm, xin mời ngừng tay trước, chúng ta ngồi xuống cùng nhau bàn bạc một chút. Sau khi đã chém giết một hồi, Hoa Mạn Ngâm và Vân Tòng Long gần như không hẹn mà cùng lên tiếng. Hiểu lầm? Cát Đông Húc cười lạnh nói, ha, 2 năm trước các ngươi người của Độc Long Cung đã từng ra tay với bản tông và huynh đệ của bản tông, tuy bản tông mang lòng nhân từ thả bọn chúng đi mà chưa từng giết một ai, hôm nay các ngươi lại đến chặn đường, vừa tới liền rút đao đối mặt, giờ lại bảo là hiểu lầm, chẳng lẽ các ngươi nghĩ bản tông là loại người dễ nói chuyện như vậy sao? Không lâu trước đây, Cát Đông Húc còn căn dặn Thần Đồ Trì và mọi người không muốn để lộ thân phận tông chủ, mà dùng danh nghĩa khách hành trưởng lão để ra vào kim thi trại. Điều đó xuất phát từ việc khi ấy Cát Đông Húc tự biết thực lực mình vẫn chưa đủ mạnh, do đó vẫn quyết định giấu nhẹm thân phận để tránh rước họa vào thân. Tuy nhiên, hiện tại với bốn chi của cửu cung thập thì trận binh thực lực đã tăng mạnh, một mình hắn đủ sức ngăn chặn 3 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ như Vân Tòng Long. Hơn nữa, trong âm minh đại hà còn có không ít âm thú tồn tại, chỉ cần hắn tiêu diệt hết chúng, không chỉ bốn chi cửu cung thập thì trận binh sẽ có một bước đột phá, mà ngay cả Phong Thi Hoàn với 22 đầu cương thi còn lại cũng sắp sửa đột phá thành kim giáp cương. Đương nhiên, không thể không kể đến lần đại chiến trước, khi hắn thu thập được lượng lớn hồn phách của các quỷ soái mạnh mẽ từ trong hắc hồ lô, hiện giờ đang không ngừng luyện hóa thành hồn lực tinh khiết. Một khi hồn lực này được đưa vào kim long hồn, thực lực của hắn cũng sẽ tăng mạnh. Bên cạnh đó, phệ kim hóa huyết long nghĩ đại quân cũng đang chuẩn bị phá kén, thực lực của chúng cũng sẽ có bước đột phá lớn. Với thực lực này, Cát Đông Húc tự nhiên không cần phải ở lại Thập Vạn Đại Sơn mà che giấu bản thân. Hơn nữa, trận chiến này đã làm lộ rõ thực lực của hắn, việc gọi hắn là khách khanh trưởng lão giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cát Đông Húc từ trước đến nay không phải là người ôn hòa, một khi đã ra tay thì quyết liệt, đã làm thì sẽ làm đến cùng. Bản tông Hoa Mạn Ngâm cùng những người khác nghe vậy trong lòng không khỏi chấn động, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Thần Đồ Trì cũng không khỏi chấn động, nhìn trong mắt hắn lại toát lên một tia sáng sắc bén, lộ ra một cảm giác hào hùng khó tả dâng trào. Từ nay về sau, khi mà tông sẽ thay thế kim thi trại đứng vững trên Thập Vạn Đại Sơn, không ai có thể địch lại. Chuyện này là do hai vị nữ tử của ta có mắt không tròng mạo phạm đạo hữu, nhưng đó chỉ là chuyện của tiểu bối mà thôi. Đạo hữu cần gì phải vì những chuyện như vậy mà chém giết với chúng ta? Đến cảnh giới của chúng ta rồi, nếu vì những việc nhỏ nhặt của tiểu bối mà tổn thương thân thể, chẳng phải là muốn bị người ta cười nhạo sao? Hoa Mạn ngầm đè nén sự nghi hoặc trong lòng, lên tiếng nói: đúng vậy, đạo hữu, đến cảnh giới của chúng ta rồi, nếu vì chuyện của tiểu bối mà tổn hại thân thể thì quả thật là quá mức, làm vậy chỉ khiến người ta cười chê, bản cung sẽ để hai cô gái ấy xin lỗi người trước mặt. Vân Tầm Long cũng phụ họa nói: tuy nhiên, Độc Long Cung là thế lực mạnh nhất trong Thập Vạn Đại Sơn, Hoa Mạn Ngâm và Vân Tầm Long đã quen với việc xưng bá trong vùng này. Dù rằng bọn họ đã có ý định đầu hàng và tìm cách đàm phán, nhưng những lời này cũng không thể che giấu được sự uy hiếp và bất đắc dĩ trong giọng điệu của họ. Rất tốt lắm, thật sự cho rằng bản tông không dám giết các ngươi ở Độc Long Cung sao? Ha ha. Cát Đông Húc giận dữ cười lớn, tiếng cười của hắn còn vang vọng giữa không trung, đột nhiên lại có từng luồng khí tức tử vong mạnh mẽ tỏa ra, chỉ trong chốc lát đã tràn ngập khắp cả thiên địa. Chỉ thấy trên bầu trời lại xuất hiện hai chi cửu cung thập thi trận bình, một đội do Gia Long Kim Giáp Cương dẫn đầu, một đội do Bạch Hổ Kim Giáp Cương dẫn đầu. Chi đội Gia Long Kim Giáp Cương vừa xuất hiện, Gia Long lập tức giơ móng vuốt lên múa may, ngay lập tức những dải lụa đen hội tụ giữa không trung biến thành một con giao long đen kịt dài ngàn mét. Con giao long giơ móng vuốt to một trào chộp về phía Vân Nhập Hải, người đang giao chiến với bốn người Kim Phi Dương. Vân Nhập Hải cảm nhận được sức mạnh từ móng vuốt to đó, kinh hãi đến mức suýt chút nữa hồn bay phách lạc. Dù có muốn hay không, hắn vẫn phải vận chuyển toàn bộ pháp lực, thậm chí đa mội chân hỏa cũng không kịp thả ra, chỉ kịp xoay chuyển kim long yển nguyệt đao, cùng cùng cùng cùng cùng Vân Nhập Hải liên tiếp chém ra bốn đao, toàn lực đánh lùi bốn thanh phi kiếm của Kim Phi Dương. Sau đó hắn lại phun một ngụm tinh huyết lên lưỡi đao kim long yển nguyệt, thay đổi đao phong, quay ngược lại hung hăng bổ về phía cự trảo kia. Cùng không một tiếng vang lớn, dù sao Vân Nhập Hải cũng là một tu sĩ đan dược hàng đầu, không tiếc tiêu hao tinh huyết, toàn lực một đao vẫn kịp cản lại móng vuốt to đó. Chỉ với một chưởng, Vân Nhập Hải đã bị trọng thương. Khi Kim Phi Dương cùng bốn người lần thứ hai tấn công, cặp móng vuốt khổng lồ của Gia Long lại một lần nữa vươn tới hắn. Vân Nhập Hải lúc này không còn đủ sức xoay chuyển tình thế, hắn bị móng vuốt kia bắt lấy, giống như diều hâu vồ gà con, mạnh mẽ siết chặt trong tay. Vân Nhập Hải lúc này không thể che giấu nữa, bản thể của hắn hiện ra một con đại mãng xà màu vàng dài lớn. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Khi trận chiến giữa các binh đoàn Kim Giáp Cương bắt đầu, trận binh cự hổ Kim Giáp Cương cũng đã ra tay. Trên không trung, hai cái hắc khí to lớn lượn quanh, hình thành những móng vuốt hổ khổng lồ, lao thẳng về phía Vân Nê và Vân Hà. Vân Nê và Vân Hà cảm nhận được một luồng khí lạnh nấm hàn mang theo tử vong bao phủ lấy mình, cảm giác lạnh lẽo như rơi vào hầm băng, khiến nét nàng không thể không dùng mình. Một làn hơi lạnh phát ra từ cơ thể, các nàng vội vàng đưa bốn chỉ vuốt rồng lên để đối phó với hai móng vuốt hổ khổng lồ. Tuy nhiên, đối thủ của các nàng không phải là Kim Phi Dương hay bốn người kia, mà là Thân Đồ Trì. Thân Đồ Trì là một cao thủ kim đan hậu kỳ, trại chủ Kim Thi Trại, làm sao có thể để Vân Nê và Vân Hà tự do đối phó với móng vuốt hổ? Nếu hắn làm vậy, chẳng phải là tự làm mất mặt sao? Muốn tìm cái chết sao? Thân Đồ Trì nghiêm khắc quát, tay vung mạnh thanh đại đao màu vàng liên tục chém ra, ánh đao lóe lên sắc bén, ánh kim quang sáng ngời, đem những kẻ vây công hắn là các yêu đan trung kỳ tu sĩ của Độc Long Cung đánh lùi. Sau đó thanh đại đao lại vung lên, tạo thành những tầng lớp đao ảnh bao phủ Vân Nê và Vân Hà. Ánh đao sắc bén, sát khí dày đặc khiến hai tỷ muội Vân Nê và Vân Hà không thể nghi ngờ. Chỉ cần các nàng dám thay đổi thế thủ để đối phó với móng vuốt hổ, điều chờ đợi các nàng chính là sự chia cắt thân thể, không còn bất kỳ sự lựa chọn nào khác. Phụ thân, Hoa Di cứu ta! Vân Nê và Vân Hà hai tỷ muội tuyệt vọng kêu lên, trong giọng nói tràn ngập sự sợ hãi. Vân Nê và Vân Hà hai tỷ muội đồng thời thét lên một tiếng chói tai, hai cái hồ chảo lập tức hạ xuống, mạnh mẽ đánh vào giữa không trung, khiến cho chân nguyên pháp lực của các nàng tán loạn, máu tươi ào ạt phun ra, thân thể các nàng cũng dần dần hiện ra là hai con đại mãng xà, nhưng lại có màu sắc kim ngân xen lẫn. Hồ chảo ngay lập tức vồ xuống, bắt gọn hai con kim ngân song sắc đại mãng xà. Dù cho các nàng có làm cách nào dãy dụa cũng là vô ích, ngược lại vì khí tức tử vong lan tỏa, màu sắc kim bạc trên người các nàng dần dần chuyển sang một màn đen tối. Ngươi! Hoa Mạn Ngâm và Vân Tòng Long vừa giận vừa kinh hãi, đôi mắt của họ không thể che giấu được nỗi sợ hãi. Họ không thể ngờ rằng Cát Đông Húc còn có hai chi kim giáp cương binh, mà uy lực của chúng cũng mạnh mẽ không kém họ. Ngay khi chúng xuất thủ, bọn họ không thể kịp thời cứu viện. Ngay khi Hoa Mạn Ngâm và Vân Tòng Long đang kinh ngạc, Giao Long kim giáp cương binh cùng Cự Hổ kim giáp cương binh dưới sự phối hợp của Thân Đồ Trì lập tức ra tay, bắt gọn năm vị yêu tu vi yêu đan trung kỳ. Sau khi kim giáp cương binh bắt giữ năm vị yêu tu này, Thân Đồ Trì chỉ còn lại 5 vị yêu tu yêu đan trung kỳ để tiếp tục vây công. Thân Đồ Trì lúc này không hề cảm thấy áp lực, kim đao trong tay ánh sáng rực rỡ, đang muốn phát huy uy lực thần kỳ thì đột nhiên 4 thanh phi kiếm của Kim Phi Dương bay đến, đồng loạt hét lớn, còn lại cứ giao cho chúng ta, chúng ta vẫn chưa đánh đủ đâu. Ha ha, tốt, Thần đồ chỉ thấy vậy cười ha hả, liên tiếp bổ ra năm đao, chém ngã năm yêu tu, khiến chúng liên tiếp phun máu. Sau đó, kim đao biến thành một vệt kim hồng bay đi. Khi kim đao vừa rời đi, bốn thanh phi kiếm liền rơi xuống theo bốn phương hướng. Kim Phi Dương cùng bốn người lập tức triển khai tứ tướng diệt ma kiếm trận, vây năm yêu tu kim đan trung kỳ vào trong trận. Những yêu tu này đều là những tu sĩ kim đan trung kỳ hàng đầu, nếu không có kiếm trận, Kim Phi Dương bốn người cũng không thể đối phó với bọn chúng. Nhưng khi kiếm trận hình thành, tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Bọn họ năm người bị vây trong trận, không thể xông ra ngoài dù có cố gắng thế nào. Vân Tổng Long, khi Kim Phi Dương và bốn người đã hoàn toàn vây năm yêu tu lại, Thần Đồ Trì giận dữ quát lên một tiếng, liền vận dụng đao quyết, thanh đại đao màu vàng xoay tròn, phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, như thể khai thiên tích địa, bổ thẳng về phía Vân Tổng Long. Thần Đồ Trì, mọi người đều là tu sĩ thập vạn đại sơn, chớ có tổn hại hòa khí. Vân Tổng Long nhìn thấy Thần Đồ Trì vung đao bổ xuống, không thể làm gì khác đành phải thay đổi đao quyết, vội vàng quay đao ra chặn lại kim đao của Thần Đồ Trì, đồng thời miệng không quên khuyên bảo, chuyện đã đến nước này, dù Vân Tổng Long có kiêu ngạo đến đâu, hắn cũng biết chỉ với sức mạnh của Cát Đông Húc và ba chỉ cường thi binh trong tay, hắn hoàn toàn có thể chiến thắng hắn và Hoa Mạn Ngâm. Nếu thêm Thần Đồ Trì vào, chỉ cần một sơ suất, cả hắn và Hoa Mạn Ngâm có lẽ sẽ phải chịu thất bại ngay tại chỗ. Đến mức độ này, đâu còn chỗ cho Vân Tổng Long có thể giữ lại thể diện. Nhà ta tông chủ Oải Nghiêm há là các ngươi Độc Long Cung có thể khiêu khích? Hai năm trước, con gái ngươi đã dám ngăn cản tông chủ của ta, tông chủ còn rộng lượng tha cho các nàng một lần. Các ngươi không hiểu được lòng tốt thì thôi, nhưng hôm nay con trai ngươi lại dám dùng đao chặn đường, thật là buồn cười. Ngươi còn dám nói với ta về hòa khí của thập vạn đại sơn, chẳng lẽ ngươi muốn ta làm chuyện khi sư diệt tổ sao? Hay ngươi cho rằng đao trong tay ta không thể giết được ngươi? Ngươi sợ ta, Vân Tổng Long sao? Thần Đồ Trì quát lớn, trong tiếng quát, thanh kim đao vẫn không chút do dự, một đao tiếp theo lạnh lùng bổ xuống Vân Tổng Long. Vân Tổng Long một mình phải đối mặt với Thần Đồ Trì và đội quân kim giáp cương khổng lồ, tay trái tay phải liên tục chống đỡ, khổ sở vô cùng. Nhưng những chuyện này vẫn chưa là gì so với điều khiến hắn thật sự hoảng sợ. Điều khiến hắn đau đớn và kinh hãi nhất chính là lời nói của Thần Đồ Trì. Mỗi lời nói của hắn đều có sức mạnh khiến tâm trí Vân Tổng Long dao động, khiến hắn không thể không cảm thấy một nỗi sợ hãi tột cùng, như thể trái tim sắp vỡ vụn. Tông chủ, người này chính là Thần Đồ Trì tông chủ, người cao quý của kim đan hậu kỳ. Thần Đồ Trì lại dùng ngữ khí tôn trọng như vậy mà gọi tên người kia. Mặt khác, Hoa Mạn Ngâm cũng nghe được lời nói của Thần Đồ Trì mà kinh hồn táng đảm. Bây giờ nàng không chỉ đối mặt với Cát Đông Húc nữa, mà còn phải đối phó với hai đội quân kim giáp cương mạnh mẽ. Hóa ra Vân Nhập Hải và những người khác bị giao lòng kim giáp cương cùng các cường thì vây bắt phía sau, bị chúng dùng khí âm sát thi khí mạnh mẽ phong tỏa kinh mạch và đan điền, khiến cho trong thời gian ngắn bọn họ không thể vận chuyển chân nguyên pháp lực. Sau khi hai chi kim giáp cương binh ra tay, chúng lập tức toàn lực giúp đỡ Cát Đông Húc, Hoa Mạn Ngâm và Cát Đông Húc giao chiến với nhau, bởi vì tám cạnh kim chùy bị kim long ấn khắc chế, không thể chiếm được thượng phong. Lúc này lại có thêm hai chi kim giáp cương binh tấn công, khiến cho Hoa Mạn Ngâm lún cuống, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Đúng lúc này, tiếng nói của Thần Đồ Trì truyền đến, khiến cho trái tim Hoa Mạn Ngâm, người có danh xưng là đệ nhất cao thủ thập vạn đại sơn, không khỏi loạn nhịp. Chân nhân, tất cả chỉ là hiểu lầm, người muốn thế nào mới chịu dừng tay? Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hoa Mạn Ngâm không thể lo được mặt mũi nữa, vội vàng gọi. Nàng không muốn vì hai vị chất nữ mà liên lụy đến tính mạng của chính mình. Và dòng dõi, hiểu lầm, ngươi không cảm thấy điều này thật buồn cười sao? Cát Đông Húc cười nhạt, giọng nói đầy châm biếm, phi kiếm trong tay hắn không hề có chút do dự. Hai chi kim giáp cương binh cũng vậy, tuy phi kiếm của Cát Đông Húc không hề dễ dàng, từng kiếm đều mạnh mẽ và đầy uy lực, khí thế như hồng, nhưng rõ ràng còn có chút dư thừa. Nếu không, với tính cách của Cát Đông Húc, nếu thật sự muốn giết Hoa Mạn Ngâm, thời điểm này không phải là hai chi cương binh kim giáp hỗ trợ hắn, mà là bốn chi cương binh dùng ưu thế tuyệt đối với sức mạnh như sấm sét diệt trừ nàng trước, sau đó mới quay lại đối phó với Vân Tổng Long. Thật sự là hiểu lầm, hai nữ tử kia của ta cảm nhận được khí tức long tộc trên người chân nhân tinh khiết hơn so với chúng ta, vì thế mới muốn cùng chân nhân thành tựu chuyện tốt, tuyệt đối không có ý hại chân nhân. Hoa Mạn Ngâm là người thông minh, rất nhanh đã nhận ra Cát Đông Húc vẫn còn lưu tình, liền vội vàng giải thích. Các ngươi có thể đạt được thành tựu như vậy sao? Cát Đông Húc cười gằn, phi kiếm vẫn tiếp tục vung lên từng nhát, trong đầu hắn nhanh chóng suy nghĩ. Tiểu Kim nói Vân Tổng Long cùng con gái của hắn còn có Hoa Mạn Ngâm trên người mang theo một tia huyết mạch của Kim Long, hiện giờ xem ra quả không sai, dù không phải là Kim Long, chí ít cũng có chút huyết mạch của Long tộc. Tiểu Kim nói nếu thu bọn họ làm thủ hạ, nó có cách kích phát huyết mạch của bọn chúng, đồng thời có thể truyền thụ cho bọn chúng công pháp thích hợp, trong tương lai bọn chúng sẽ có hy vọng không nhỏ để bước vào Tiên Anh Đại Đạo. chỉ là Vân Tòng Long cùng Hoa Mạn Ngâm không chỉ tu vi thâm hậu mà còn kiêu ngạo, tự mãn, hành xử tùy tiện và bá đạo. Nếu ta không thể hoàn toàn chế ngự và khống chế bọn họ, thu nhận họ làm thủ hạ thì trái lại phải đề phòng bọn họ. Vậy còn không bằng giết bọn họ đi, tránh để sau này chúng trả thù. Cát Đồng Húc suy nghĩ trong đầu, có chút khó khăn trong việc quyết định. Xin lỗi chân nhân, đều là do hai đứa con gái của ta mắt không sáng. Chúng ta đã tin vào lời nói lừa gạt của chúng, mới khiến chân nhân phải tức giận. Xin chân nhân dừng tay. Sau này chúng ta Thánh Long Cung sẽ vĩnh viễn kết giao hữu hảo với Quý Tông. Hoa Mạn Ngâm vội vàng nói, đúng, đúng, chúng ta Thánh Long Cung sẽ dâng vật phẩm tạ lỗi, đồng thời cũng đồng ý vĩnh kết hữu hảo với Quý Tông. Vân Tầm Long nghe thấy Hoa Mạn Ngâm nói vậy, cũng vội vàng theo sau nói, hừ, nếu như các ngươi nói như vậy ngay từ đầu, bản tông có thể đã chấp nhận rồi. Dù sao bản tông cũng không phải là loại dễ dàng giết chóc, nhưng bây giờ các ngươi mới nói như vậy, có phải đã quá muộn rồi không? Cát Đồng Húc lạnh lùng nói, ánh mắt vốn có chút do dự đột nhiên chuyển thành kiên định sát khí. Hắn biết rằng ở Động Thiên Quát Thương Sơn, căn cơ của mình vẫn chưa vững vàng, mà Kim Thi Trải tại Thập Vạn Đại Sơn thực lực lại yếu ớt, một khi để cho Vân Tòng Long và Hoa Mạn Ngâm chạy thoát, hai người này trong lòng chắc chắn sẽ ôm hận. Nếu vậy, họ có thể liên kết với Thí Hồn Điện và Vạn Cổ Môn, thậm chí có thể nhờ sự hỗ trợ từ Thanh Ngọc Đàn và Tinh La Cung. Khi đó, Thập Vạn Đại Sơn chắc chắn sẽ trở nên hỗn loạn, gió tanh mưa máu. Và dù Kim Thi Trại có sự bảo vệ của hắn, cũng sẽ phải chịu thiệt hại nặng nề, nguyên khí bị hao tổn. Nếu hắn có thể nhân cơ hội này tiêu diệt Vân Tòng Long và những người đi cùng, Độc Long Cung dù vẫn mạnh mẽ, có một trưởng lão yêu đan hậu kỳ trấn thủ, nhưng sẽ khó có thể gây ra mối đe dọa thực sự cho Kim Thi Trại. Này khi sát khí trong lòng hắn trở nên kiên định, từng luồng tử vong khí tức nồng nặc bỗng nhiên bùng lên. Cát Đồng Húc cuối cùng cũng thả ra nhánh Cửu Cung Thập Thi trận binh cuối cùng. Khi trận binh này xuất hiện, một âm thanh sắc nhọn vang lên, mang theo khí tức tử vong nồng nặc, phi kiếm màu đen lao về phía Hoa Mạn Ngâm, muốn đánh thẳng vào nàng. Gần như cùng lúc đó, hai chi Cửu Cung Thập Thi trận binh của Cát Đồng Húc cũng đồng loạt ngự sử phi kiếm. Vân Tòng Long và Hoa Mạn Ngâm khi thấy Cát Đồng Húc rút cuộc lại thả ra một niềm kim giáp cương binh, không khỏi giật mình, sắc mặt thay đổi, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể trong nháy mắt. Với sự xuất hiện của nhánh kim giáp cương binh này, Cát Đồng Húc cùng thân đồ chỉ quả thật không tiếc hao phí chút ít để bảo vệ. Giờ đây họ đã hoàn toàn có khả năng giết chết cả hai người, ít nhất một trong số họ cũng không thể thoát được. Tuy nhiên, điều làm cho bọn họ cảm thấy lạnh toát cả người chính là bọn họ không hề biết liệu Cát Đồng Húc còn có bài tẩy nào khác trong tay. Cùng với sự kiên định và sát khí mãnh liệt đột ngột bùng lên từ hắn, giết! Cát Đồng Húc tức giận quát lên một tiếng. Ngay lập tức, hai chi Cửu Cung Thập Thi trận binh cũng đồng loạt tế ra phi kiếm vây công Hoa Mạn Ngâm. Chân nhân, chuyện gì cũng từ từ. Mặc dù Hoa Mạn Ngâm thực lực rất mạnh, nhưng lúc này cũng không khỏi kêu lên trong hoảng loạn, đồng thời không tiếc hao tổn đan nguyên, toàn lực triển khai tám cạnh kim trùy và chiếc ngân roi. Nhưng hiện giờ, Cát Đồng Húc phối hợp với ba chi Cửu Cung Thập Thi trận binh và Kim Long Ấn, ít nhất cũng tương đương với ba vị kim đan hậu kỳ như thân đồ trì toàn lực vây công. Hơn nữa, dù cho Cát Đồng Húc hay ba chi Cửu Cung Thập Thi trận binh đều là những kẻ không sợ chết, dù thực lực Hoa Mạn Ngâm có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ trong chốc lát đã bị đánh thương, vạt áo nhuốm máu, làm cho đóa hoa trên y phục tươi đẹp của nàng trở nên ảm đạm phai mờ. Chủ nhân, Tiểu Kim đột nhiên nghĩ ra một phương pháp có thể khiến Hoa Mạn Ngâm hoàn toàn thần phục này. Tiếng nói của Kim Long Hồn vang lên trong đầu Cát Đồng Húc. Thật vậy sao? Cát Đồng Húc nghe vậy không khỏi vui mừng. Nói thật, hắn cũng không thật lòng muốn giết chết Hoa Mạn Ngâm cùng những người của nàng. Thứ nhất, vì hắn vốn không phải là loại người dễ dàng giết người. Hoa Mạn Ngâm cùng những kẻ trong Thí Hồn Điện, ngoài việc hành xử bá đạo và tùy tiện, thì cũng không phải là những kẻ hung tàn, máu lạnh. Việc đại khai sát giới như vậy thực ra không hợp với bản tính của hắn. Thứ hai, hắn cũng tiếc nuối cho thực lực và một chút Long tộc huyết mạch mà Hoa Mạn Ngâm sở hữu. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc không thể hành động một cách độc lập. Tại Thập Vạn Đại Sơn này, Kim Thi Trại đã gắn liền với hắn. Hắn không thể vì một chút mềm lòng mà khiến Kim Thi Trại lâm vào nguy hiểm, đẩy mọi thứ vào chỗ hiểm cảnh. Vì vậy, sau nhiều lần cân nhắc, Cát Đồng Húc cuối cùng kiên quyết với sát ý của mình. Hiện tại, Kim Long Hồn đã nói rằng có cách hoàn toàn thu phục Hoa Mạn Ngâm cùng những con xà yêu. Điều này chính là một sự thỏa hiệp có lợi cho cả đôi bên. Cát Đồng Húc tự nhiên trong lòng vô cùng vui mừng. Khi trong lòng hắn vui vẻ, sát ý lập tức yếu đi, và mối liên kết giữa hắn với Kim Giáp Cường cũng lập tức làm giảm cường độ công kích. Chân nhân, mọi chuyện xin người từ từ. Chúng ta sẵn sàng dâng chân quý linh đan diệu dược, còn có rất nhiều linh thạch để nhận lỗi. Hoa Mạn Ngâm ngay lập tức nhận ra sự thay đổi trong sát ý của Cát Đồng Húc, liền vội vàng xin tha. Nàng vốn hiểu rõ Dung Dế còn muốn sống, huống hồ nàng đã tu luyện đến cảnh giới yêu tu cao như vậy. Nếu thật sự là vì những thứ tranh đoạt liên quan đến Ti An Đại Đạo, thiên tài địa bão hoặc là pháp điển, đấu tranh một mất một mất một còn. Thần tử đạo tiêu, nàng còn cam tâm tình nguyện, nhưng vì hai vị chất nữ của mình nếu bị Cát Đông Húc giết hết, nàng thật sự không cam lòng. Hừ, chỉ cần bản tông giết ngươi và Vân Tòng Long, bản tông sẽ chỉ huy quân đội Kim Thị Trại điều khiển Độc Long Sơn của các ngươi. Ngươi cho rằng trong Độc Long Cung còn ai có thể ngăn cản được? Đến lúc đó linh đan diệu dược, linh thạch, tất cả đều sẽ là vật của bản tông, đâu cần ngươi phải dâng tặng. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, vậy chân nhân ngươi muốn thế nào? Cát Đông Húc mặc dù ngữ khí cứng rắn, nhưng Hoa Mạn Ngâm nghe xong lại thầm thở vào nhẹ nhõm, biết rằng tình hình vẫn còn có thể cứu vãn, không giống như trước đây khi mà sát khí của Cát Đông Húc đậm đặc như cầu vồng, khiến nàng tưởng rằng hôm nay sẽ khó thoát khỏi quyết tử chiến. Quy thuận bản tông, Cát Đông Húc trầm giọng nói. Cái gì? Hoa Mạn Ngâm và Vân Tòng Long nghe vậy liền biến sắc, cả hai đều là những người tâm cao khí ngạo, ở Thập Vạn Đại Sơn càng thêm tự hào, coi mình là đệ nhất, không ai có thể sánh bằng, đầu chịu khuất phục người khác. Hơn nữa với trí tuệ của họ, không khó để nhận ra rằng nếu Cát Đông Húc đưa ra điều kiện này thì chắc chắn không chỉ đơn giản là yêu cầu họ thần phục miệng mà thôi, hắn hẳn phải có biện pháp ràng buộc họ, bởi vì xét về thực lực họ và hắn vẫn thuộc cùng một cấp bậc, nếu không có biện pháp ràng buộc, hắn sao dám thu phục họ bên cạnh mình. Trừ khi hắn có thực lực của Tiên Anh lão tổ, có thể xoay tay thành mây, lật tay thành mưa, không cần lo lắng họ sẽ phản bội. Trên thực tế, nếu Cát Đông Húc thực sự có thực lực như Tiên Anh lão tổ, họ bái phục dưới trướng hắn thì sẽ có cơ hội thâm nhập vào con đường Tiên Anh. Đó là cơ duyên mà họ mong muốn, nhưng khó có được. Nhưng tiếc thay, dù Cát Đông Húc có lợi hại đến đâu, hắn vẫn chỉ là người ở cùng một cấp bậc với họ, cách Tiên Anh lão tổ còn một khoảng rất xa, họ sao chịu thần phục hắn, nhận hắn làm chủ? Làm sao? Không muốn sao? Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Sĩ khả sát bất khả nhục. Ta, Vân Tòng Long, cùng Hoa Tỷ đã trải qua bao nhiêu năm khổ cực tại Thập Vạn Đại Sơn mới có thể trở thành một đời yêu vương tại nơi đây. Chúng ta không thể để ai tùy tiện ức hiếp hay điều động. Này chân nhân muốn chúng ta cúi đầu xưng thần, điều này thật sự rất khó đối với chúng ta. Vân Tòng Long trầm giọng nói, cũng xem như có chút khí phách. Nhưng các người chẳng lẽ không nhận ra sao? Nếu các người không muốn bị ức hiếp sau 3 năm khổ luyện, vậy sao hôm nay các người lại tùy ý ức hiếp, điều động người khác như vậy? Cát Đông Húc nói. Vân Tòng Long và Hoa Mạn Ngâm nghe vậy, lòng chấn động, trong mắt họ lóe lên một tia phức tạp, ánh sáng sáng tối lẫn lộn. Sau một hồi lâu, Vân Tòng Long và Hoa Mạn Ngâm mới lên tiếng, thật sự là, nếu hôm nay chân nhân thả chúng ta một con ngựa, chúng ta sẽ rút lui, không còn hoành hành bá đạo, không làm loạn tại Thập Vạn Đại Sơn này nữa. Nhưng nếu chỉ có một mình ta, ta cũng không đáng để các ngươi tin tưởng một lần nữa. Các ngươi dám sau này trả thù, ta sẽ tiêu diệt các ngươi ngay lập tức. Tuy nhiên, phía sau ta còn có anh chị em, có Kim Thi Trại và nhiều môn nhân. Nếu các ngươi sau này có ý trả thù, chẳng phải ta lại làm hại bọn họ sao? Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Vậy chỉ còn lựa chọn thần phục sao? Vân Tòng Long và Hoa Mạn Ngâm tuyệt vọng hỏi. Các ngươi cũng có thể chọn cùng ta quyết một trận tử chiến. Cát Đông Húc lạnh lùng đáp. Vân Tòng Long và Hoa Mạn Ngâm nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ và rằng có tột độ. Một lúc lâu sau, Hoa Mạn Ngâm mới lên tiếng. Chúng ta sẵn sàng thần phục chân nhân, bái phục dưới trướng của chân nhân cũng được, nhưng chân nhân không thể hạ cấm chế lên chúng ta. Ta và Vân Tòng Long dù sao cũng là yêu vương một đời của Thập Vạn Đại Sơn, nếu đã nói bái phục dưới trướng chân nhân thì nhất định sẽ trung thành, tuyệt không hài lòng. Cát Đông Húc nhìn hai người, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Nếu hai người đã bại trận và chịu thần phục, mặc dù hắn có thể hạ cấm chế lên họ, nhưng điều đó không phải là điều hắn mong muốn. Thực ra hắn định dùng phương pháp của Kim Long Hồn để kích phát huyết mạch của họ, truyền thụ cho họ những bí pháp cổ xưa của Long Cung. Một khi huyết mạch của họ được kích phát và họ nhận được truyền thừa này, theo như Kim Long Hồn giải thích, họ sẽ có cơ hội không nhỏ để bước vào Tiên Anh đại đạo. Tuy nhiên, nếu sau này họ thành công trong tu đạo và phản bội hắn, thậm chí trở thành kẻ thù của hắn, chẳng phải hắn sẽ nuôi hổ thành họa sao? Vì lý do đó, lời đề nghị của Hoa Mạn Ngâm rõ ràng là điều Cát Đông Húc không thể chấp nhận. Ta không thể mạo hiểm với một phiêu lưu như vậy, bởi vì không chỉ có mình ta. Tuy nhiên, ta có thể nói cho các ngươi một điều, dù các ngươi bái phục dưới trướng ta, nhận ta làm chủ, nhưng chính các ngươi cũng sẽ có cơ hội lớn hơn để hóa rắn thành long, cũng sẽ có nhiều cơ hội hơn để bước vào Tiên Anh đại đạo. Đây là sự lựa chọn của các ngươi. Cát Đông Húc lên tiếng. Những lời này có thật không? Vân Tòng Long và Hoa Mạn Ngâm đều bị chấn động trong lòng, đồng loạt buột miệng hỏi. Các ngươi mặc dù có tu vi Kim Đan hậu kỳ, thực lực mạnh mẽ, nhưng đối với bản tông mà nói, hai người các ngươi có hay không cũng chẳng quan trọng, nhiều một người không thêm thiếu một người cũng không thiếu. Bản tông đồng ý với các ngươi trao đổi việc thần phục, chính là vì trên người các ngươi mang theo một tia huyết mạch long tộc, có thể chịu đựng được sự tạo hóa. Hơn nữa, nhiều năm tu hành cũng không phải là việc dễ dàng. Nếu giết các ngươi ngay bây giờ, thật sự là một sự đáng tiếc. Mà nói đi cũng phải nói lại, các ngươi Độc Long Cung ngoại trừ hành vi có chút tùy tiện và bá đạo, ngược lại cũng không có hành động hung tàn, vô đạo. Bản tông không muốn phát động đại sát, nhiễm máu vô tội. Nếu các ngươi giống như Thí Hồn Điện, hung tàn vô đạo, thì dù bây giờ có cầu xin thần phục bản tông, cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Cát Đồng Húc lạnh lùng nói. Chân nhân muốn nói gì? Hoa Mạn Ngâm và Vân Tòng Long nghe xong, trong lòng chấn động, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hỏi lại. Chẳng lẽ các ngươi không hiểu sao? Cát Đồng Húc không trực tiếp trả lời, mà lại hỏi lại. Dù Cát Đồng Húc không trực tiếp trả lời, nhưng Hoa Mạn Ngâm và Vân Tòng Long đã hiểu rõ ràng lời ông ta muốn nói. Mồ hôi lạnh theo trán không thể khống chế mà chảy xuống. Tốt, chỉ cần chân nhân có thể giữ lời, giúp ta hóa thành rồng, ta Hoa Mạn Ngâm đồng ý đi theo chân nhân, tả hữu phục tùng, nhận chế ước của chân nhân. Hoa Mạn Ngâm sau một hồi do dự, dứt khoát nói, ta Vân Tòng Long cũng đồng ý. Vân Tòng Long thấy Hoa Mạn Ngâm đã quyết định thần phục, cuối cùng cũng hạ thấp tấm lòng cao ngạo, cúi đầu cung kính nói, tốt. Cát Đông Húc thấy hai người đã đồng ý quy thuận, liền không nói thêm lời dài dòng, lập tức thu hồi bốn chi kim giáp cương bình cùng tất cả pháp bảo. Thân đồ chỉ cũng thu hồi thanh đao vàng, nhưng không thu vào trong cơ thể mà vẫn cầm chắc trong tay, đứng bên cạnh Cát Đông Húc, đôi mắt cảnh giác nhìn Vân Tòng Long cùng Hoa Mạn Ngâm, tựa như một vị cận vệ trung thành. Không sao, thân đồ trì thu thanh đao lại. Cát Đông Húc vung tay nói, tỏ ra khí độ cao nhã, không thể phủ nhận. Vân Tòng Long và Hoa Mạn Ngâm tuy rằng vẫn không cam lòng, nhưng cũng không khỏi có chút kính nể. Với sự tự tin và khí độ của Cát Đông Húc, họ không thể không thừa nhận rằng ông ta là người họ không thể so sánh được. Tuy nhiên, họ không biết rằng Cát Đông Húc đã luyện được Bất Diệt Đế Thể, thân thể cường hãn như huyền bảo. Dù họ có phản bội, Cát Đông Húc vẫn hoàn toàn có thể trấn áp họ. Vâng, tông chủ. Thân đồ trì thu đao vang lại, tuy nhiên vẫn không ngừng vận chuyển chân nguyên pháp lực, luôn trong tư thế cảnh giác đối với Vân Tòng Long và Hoa Mạn Ngâm. Cát Đông Húc hài lòng với biểu hiện của thân đồ trì, liếc mắt nhìn hắn rồi chuyển sang hướng Hoa Mạn Ngâm, nhàn nhạt nói, Hoa Mạn Ngâm, ngươi lên trước đi. Vâng, mời chủ công minh thị. Hoa Mạn Ngâm khom người đáp lời, vẻ mặt thẳng thắn, thu lại chân nguyên pháp lực, duy trì linh đài trong suốt. Cát Đông Húc lên tiếng, ta sẽ dùng tinh huyết của mình để vẽ bùa chú, bùa chú này sẽ hòa vào huyết mạch của ngươi, từ đó ngươi sẽ rõ ràng cảm nhận được sự chế ước. Vâng. Hoa Mạn Ngâm nghe vậy hơi run rẩy, nhưng lập tức thu lại chân nguyên pháp lực, giữ linh đài trong suốt. Trong lòng nàng không khỏi vui mừng, với tu vi hiện tại của nàng, làm sao một vài đạo phù văn có thể chế ước nàng được. Cát Đông Húc nhìn thấy vậy không nói thêm gì, rồi lấy ra một giọt tinh huyết, thả nó lơ lửng trong không trung. Khi tinh huyết vừa xuất hiện, Cát Đông Húc liền vươn ngón tay, dùng tay như bút, lấy tinh huyết làm mực, vẽ phù văn trong hư không. Ngay lập tức, tinh huyết bắt đầu chậm rãi biến thành từng đường phù văn cổ xưa, thần kỳ. Bên trong phù văn tỏa ra uy nghiêm vô thượng, mang theo khí tức cổ xưa tăng thường. Hoa Mạn Ngâm và Vân Tòng Long cảm nhận được sự uy nghiêm và khí tức đó, không khỏi bị chấn động mạnh, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Một phần thì vui mừng như điên, một phần lại ngập tràn sự khiếp sợ và không thể tin nổi. Đây là? Hoa Mạn Ngâm buột miệng hỏi, chưa tập trung tinh thần sao? Phù văn sẽ hòa vào huyết mạch của ngươi, khi đó ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Cát Đồng Húc lạnh lùng quát, vâng. Hoa Mạn Ngâm trong lòng run lên, lập tức tập trung hết tinh thần, không dám hỏi thêm gì. Hoa Mạn Ngâm tập trung tinh thần, những tia huyết quang phù văn lần lượt rơi xuống mi tâm của nàng, rồi biến mất vào trong đó, hóa thành từng sợi huyết khí mang theo lực lượng thần kỳ, dung nhập vào huyết mạch của nàng. Một loại uy nghiêm vô thượng bắt đầu hình thành, đó chính là uy nghiêm của bậc đế vương, khiến Hoa Mạn Ngâm không tự chủ được mà sinh ra lòng kính ngưỡng, quỳ bái trước sức mạnh của nguồn gốc ấy, không dám có một chút ý niệm phản kháng, bởi vì uy nghiêm này xuất phát từ huyết mạch, tựa như dòng máu của phệ kim hóa huyết Long Vương, trời sinh đã mang theo uy nghiêm vô thượng đối với hậu duệ của mình. Ta chính là Long Vương, là ngươi chi chủ, đây là Long chủ huyết minh. Một thanh âm đầy uy nghiêm vang lên trong đầu Hoa Mạn Ngâm, ngay lập tức nàng cảm thấy toàn thân bị thanh âm này kiềm chế, giống như hóa đá, không thể nhúc nhích. Phải một lúc lâu sau, nàng mới tỉnh táo lại, quay đầu về phía Cát Đông Húc, quỳ xuống, mắt đầy lệ, lễ bái nói, nô tỳ Hoa Mạn Ngâm bái kiến chúa công, từ nay về sau nhất định trung thành với chúa công, sống hay chết, trung thần bất hối. Đến lúc này, Hoa Mạn Ngâm rốt cuộc hiểu ra, lời nói trước kia của Cát Đông Húc không hề có một chút dối trá, ngược lại còn cực kỳ bảo thủ và khiêm tốn. Giờ đây, nàng cũng đã hiểu vì sao Cát Đông Húc không trả lời câu hỏi của mình. Một truyền thừa cường đại viễn cổ như vậy, một huyết mạch Long tộc uy nghiêm mạnh mẽ như thế, sao có thể dễ dàng tiết lộ ra ngoài được. Còn nàng trải qua bao năm khổ cực và hiểm nguy, hôm nay cuối cùng cũng thấy được hy vọng hóa rắn thành long, nhìn thấy được hy vọng tiên anh đại đạo. Nhìn Cát Đông Húc từng phù văn rơi xuống mi tâm Hoa Mạn Ngâm, nàng quỳ bái đất, ánh mắt chứa lệ, rõ ràng không chỉ là bị thu phục mà còn cam tâm tình nguyện, thậm chí nàng còn có cảm giác vui mừng đến mức khóc. Thần đồ trì cùng những người khác đều lộ rõ vẻ khiếp sợ, không dám tin vào những gì mình vừa chứng kiến, đặc biệt là Vân Tòng Long, người hiểu rõ nhất thực lực và khí thế ngạo mạn trong xương tủy của Hoa Mạn Ngâm, càng không thể tin nổi vào những gì mình vừa thấy. Lấy tinh huyết vẽ ra vài phù văn, rõ ràng là để cho Thập Vạn Đại Sơn, nơi được coi là đất của những cường giả bậc nhất, thừa nhận một kẻ như vậy có thể bái thần phục. Quả thực là chuyện khó có thể tưởng tượng nổi. Đứng lên đi. Cát Đồng Húc lạnh nhạt nói. Vâng, chúa công. Hoa Mạn Ngâm đứng dậy, sau đó cùng với Thân Đồ Trì đứng cạnh Cát Đồng Húc, Vân Tầm Long. Đến lượt ngươi. Cát Đồng Húc lại lên tiếng. Chúa công mời. Lão nô đã chuẩn bị xong. Vân Tầm Long đáp. Cát Đồng Húc gật đầu, rồi lấy ra một giọt tinh huyết, tiếp đó dùng nó vẽ một phù văn trong không trung, rồi để nó rơi vào mi tâm của Vân Tầm Long. Chỉ trong chốc lát, Vân Tầm Long hiểu ra tại sao Hoa Mạn Ngâm lại phản ứng như vậy. Đây chính là truyền thừa từ thượng cổ Long Vương. Đây là Long Chủ Huyết Minh, loại chủ nhân như thế. Nếu không phải là do hắn hiện nay chưa hoàn toàn trưởng thành, lại mang trong mình tấm lòng nhân từ, không muốn gây đại sát, thì những con tạp long như bọn họ, dù có biến hóa thành rắn hay long, cũng không xứng đáng bái phục. Tuy nhiên, vì hắn chưa trưởng thành đầy đủ, bọn họ có cơ hội bái phục dưới trướng của hắn. Không chỉ có cơ hội biến thành long, bước lên Tiên Anh đại đạo, mà một khi hắn thực sự trưởng thành, họ sẽ trở thành những vị thần dưới trướng Long Vương. Đây quả là cơ duyên lớn lao. Lão nổ Vân Tòng Long bái kiến chúa công, sau này nhất định sẽ theo chúa công tạ hữu, sống chết có nhau, trung thân không đổi. Khi những phù văn lần lượt hòa vào huyết mạch của Vân Tòng Long, hắn cũng giống như Thân Đồ Trì, nước mắt trào ra, quỳ xuống đất bái kiến Cát Đồng Húc. Thân Đồ Trì nhìn thấy tông chủ dễ dàng thu phục được cung chủ Độc Long Cung cùng Hoa trưởng lão, trong lòng không khỏi cảm thấy như đang nằm trong một giấc mộng, không thể tin được. Kim Phi Dương cùng bốn người còn lại thì ngạc nhiên đến mức há hốc miệng, nhưng trong lòng lại dâng trào nhiệt huyết, không thể diễn tả được niềm tự hào. Được rồi, ngươi đứng dậy đi. Cát Đồng Húc gật đầu ra lệnh. Đại nhân, lão nô không dám. Lão nô dạy dỗ không chú đáo, mạo phạm chúa công, xin chúa công trách phạt. Vân Tòng Long vẫn chưa dám đứng lên, vẫn quỳ tại chỗ. Hắn không giống Thân Đồ Chi hay Đàng Tử Kiện, vì sự thần phục của hắn đến từ huyết mạch. Trừ khi hắn không muốn biến thành rồng, không muốn bước vào Tiên Anh đại đạo, không muốn đè nén dòng máu lòng tộc khó khăn lắm mới nuôi dưỡng, thì hắn mới có thể không nhận Cát Đồng Húc uy nghiêm vô thượng. Nếu không, Cát Đồng Húc chính là vua của hắn, có quyền sinh sát và quyền lực tuyệt đối. Vì vậy, lời nói của Vân Tòng Long không phải là giả dối, mà là chân tâm thực ý. Người đúng là không có cách nào dạy dỗ, bản thân ta cũng phải chịu phạt. Cả ngươi, hai nữ kia cũng thực sự là quá bá đạo, làm càn, ta cũng phải chịu phạt cùng các ngươi. Cát Đồng Húc nói, giọng điệu vừa lạnh lùng vừa nghiêm khắc. Bất quá, nếu các ngươi quy thuận bản tông, bản tông sẽ tạm thời không tính toán lần sai lầm này. Nếu sau này các ngươi có thể biểu hiện tốt, thì có thể dùng công chuộc tội. Nhưng nếu còn tiếp tục có những hành động bá đạo, tùy tiện như vậy, bản tông sẽ không nương tay, tuyệt đối sẽ không khoan nhượng. Đến lúc đó, các ngươi cũng đừng trách bản tông quá nghiêm khắc. Cát Đồng Húc nghiêm mặt nói. Nói xong, hắn giơ tay gọi Vân Nhập Hải, Vân Nghi và Vân Hà cùng các yêu tu khác. Một luồng khí đen từ cơ thể bọn họ tỏa ra, rồi rơi vào tay Cát Đồng Húc. Sau đó hắn thu vào trong phòng thí hoàn. Đa tạ chúa công không phạt. Vân Tòng Long thấy vậy, thở vào nhẹ nhõm, lập tức quỳ xuống bái tạ. Khi đó, Vân Nhập Hải và các yêu tu khác không còn bị phong ấn thi khí, liền lăn trên mặt đất một vòng, rồi hóa thành nhân thân. Bọn họ trước đây đã chứng kiến thực lực khủng khiếp của Cát Đồng Húc, cùng với cảnh Hoa Mạn Ngâm và Vân Tòng Long thần phục hắn. Vì vậy, khi vừa hóa thành hình người, họ lập tức quỳ xuống trước mặt Cát Đồng Húc, nơm nớp lo sợ, không còn vẻ bá đạo tùy tiện như trước. Cát Đồng Húc nhìn Vân Nhập Hải, Vân Nghê và Vân Hà ba người, suy nghĩ một chút, rồi cũng hãy Long Chủ Huyết Minh cho họ. Ba người khi cảm nhận được Long Chủ Huyết Minh, tự nhiên cũng hiểu được vì sao phụ thân bà Hoa Di lại cam tâm tình nguyện thần phục Cát Đồng Húc. Họ còn nhận ra Vân Nhập Hải vốn đã gần đạt đến yêu đan hậu kỳ, nay lại càng hiểu rõ lý do vì sao hắn có thể bước thêm một bước nữa. Long Chủ Huyết Minh dung nhập vào trong huyết mạch, khiến hắn có cảm ngộ, sự trì trệ trong tu vi cuối cùng cũng được tháo gỡ. Từng luồng thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng hào ào kéo đến, nhưng muốn giúp hắn đột phá tiến vào yêu đan hậu kỳ. Chuyện này, Thân Đồ Trì và những người xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc và ngưỡng mộ, kể cả Hoa Mạn Ngâm, Vân Tầm Long cùng các xà yêu khác, dù đã hiểu nguyên nhân vẫn không khỏi kinh ngạc, lại vui mừng khôn xiết. Cát Đồng Húc cũng âm thầm kinh ngạc, nhưng không cảm thấy quá bất ngờ. Trước đó, khi hắn dùng tinh huyết của mình làm phù văn đánh vào Vân Nhập Hải và hòa nhập với huyết mạch của hắn, hắn đã thấu hiểu tình hình của Vân Nhập Hải, biết rõ rằng căn cơ của hắn vốn rất vững chắc. Giờ đây, có cơ hội này, sự đột phá của hắn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đa tại chúa công, Vân Nhập Hải vui mừng đến mức không thể kìm nén, vội vàng muốn quỳ xuống tạ ơn Cát Đồng Húc. Cái lễ nghi này không cần phải làm đâu, người mau chóng an tâm vận hành công pháp đi. Cát Đồng Húc vất tay nói. Vâng, Vân Nhập Hải hiểu rằng đây là thời điểm quan trọng không thể lơ là, vội vã phi thân vào cung điện pháp khí, ngồi xếp bằng. Từng viên tử linh tinh như vô số hạt giống bay ra từ chiếc nhẫn chứa đồ của hắn lơ lửng xung quanh, và những viên linh đan cấp lục phẩm cũng tự động bay vào miệng hắn. Yêu đan trung kỳ đến yêu đan hậu kỳ là một bước tiến lớn, một sự chuyển mình vượt qua rất nhiều khó khăn, tương tự như việc vượt qua một chướng ngại vật lớn, cần thu hút một lượng lớn thiên địa linh khí cùng thỉnh chúa công lên điện. Vân Tòng Long cùng Hoa Mạn Ngâm thấy Vân Nhập Hải đã rơi vào cung điện, vận chuyển công pháp toàn lực để đột phá yêu đan trung kỳ, liền khom người cúi đầu nói với Cát Đông Húc: "Tốt, ta cũng có một vài việc muốn cùng các người thương lượng." Cát Đông Húc gật đầu nói. Nói xong, Cát Đông Húc dẫn mọi người vào trong Độc Long cung, tiến vào đại điện, ngồi ở ghế chủ vị. Kim Phi Dương cùng bốn người ngồi bên trái hắn, còn Thân Đồ Chỉ, Hoa Mạn Ngâm và những người khác ngồi ở bên phải. Kim Thi Trại giờ đây đã gia nhập Thiên Ma Tông, nhưng bọn họ vốn dĩ đã có quan hệ sâu xa với ta, cho nên bây giờ mới chính thức trở về dưới trướng. Còn các ngươi, Độc Long cung nguyên bản không có bất kỳ quan hệ gì với Thiên Ma Tông, nhưng nay các ngươi đã gia nhập dưới quyền ta. Ta là tông chủ của Thiên Ma Tông, và từ góc độ của ta, tự nhiên ta mong muốn Độc Long cung cũng gia nhập Thiên Ma Tông. Các ngươi nghĩ sao? Sau khi ngồi xuống, Cát Đông Húc liền nói: "Một đan phù phái, một Thiên Ma Tông, hai tông môn này, từ khi Kim Thi Trại gia nhập Thiên Ma Tông, trong lòng Cát Đông Húc đã dần hình thành một kế hoạch phát triển lớn. Một tông môn sẽ hoạt động trong bóng tối, theo đuổi sự tinh anh, chỉ có một số ít đệ tử nội môn, còn tông môn kia sẽ ra mặt công khai, không phải quá ồn ào, nhưng điều kiện thu nhận môn đồ sẽ mở rộng, đi theo con đường phát triển rộng lớn hơn. Chúng ta nếu đã gia nhập dưới trướng chúa công, Độc Long cung đương nhiên cũng sẽ phải thuộc về chúa công." Hoa Mạn Ngâm cùng Vân Tòng Long lập tức đứng lên đáp lời: "Chỉ có điều, ta nghe nói Độc Long cung của các ngươi có 3 vị tu sĩ yêu đan hậu kỳ, hai người các ngươi đã đồng ý, còn một vị khác thì sao, có đồng ý không?" Cát Đông Húc gật đầu hỏi: "Độc Long cung của chúng ta nắm quyền lực lớn, chúng ta đã quyết định gia nhập Thiên Ma Tông, lão Hỏa Nha cũng chỉ có thể đồng ý thôi." Hoa Mạn Ngâm và Vân Tòng Long đồng thanh đáp: "Chỉ dựa vào sức mạnh để ép buộc kẻ yếu không phải là đạo của bậc vương giả. Dù cho ngươi nói lão Hỏa Nha hiện tại bất đắc dĩ đồng ý, nhưng hắn sẽ không thật lòng cùng chúng ta đồng tâm. Nếu như vậy, còn không bằng để hắn tự lựa chọn. Dù sao các ngươi và hắn cũng có chút tình nghĩa đồng môn, không thể vì chuyện này mà trở mặt thành thù." Cát Đông Húc nói: "Độc Long cung của chúng ta khác với những môn phái khác, là một liên minh các yêu tộc trong Thập Vạn Đại Sơn, cường giả làm chủ. Nói ra, lão Hỏa Nha chỉ là bất đắc dĩ gia nhập Độc Long cung bởi vì tôn kính bộ tộc Hoàng Kim Đại Mãn của chúng ta. Mặc dù qua nhiều năm, tình nghĩa có chút sâu đậm, nhưng cũng không thể so với tình nghĩa đồng môn như chủ công nói. Nếu chủ công vì chúng ta mà thả lão Hỏa Nha đi, thì cũng không cần lo lắng. Huống hồ, chủ công chính là một đời minh chủ, nếu vì tình nghĩa mà cưỡng ép giữ lão Hỏa Nha lại, cũng chỉ là việc của hắn thôi." Vân Tòng lòng đáp: "Khoan đã, ngươi luôn miệng gọi vị trưởng lão kia là lão Hỏa Nha, vậy bản thể của hắn có phải là một con hỏa nha không?" Cát Đông Húc nghe vậy, trong lòng bất chợt có cảm giác kỳ lạ, lập tức cắt ngang lời Vân Tòng Long: "Bẩm chúa công, đúng vậy, hắn tự xưng là Mặc Vũ chân nhân, nhưng thực chất chính là một con hỏa nha. Dưới trướng hắn có 500 hỏa nha binh, một khi điều động, có thể tạo thành biển lửa che phủ cả trời đất, quả thật rất lợi hại." Vân Tòng Long đáp: "Ha ha, cái này ngược lại cũng thú vị. Nếu như trong Độc Long cung có một vị trưởng lão khác thuộc yêu tộc, ta còn chưa chắc có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện gia nhập Thiên Ma Tông. Nhưng nếu hắn là Hỏa Nha thành yêu, ta lại có 8-9 phần nắm chắc hắn sẽ xin gia nhập Thiên Ma Tông." Cát Đông Húc nghe vậy nở một nụ cười tự tin. Vân Tòng Long cùng mọi người nghe vậy đều lộ vẻ nghi hoặc không hiểu. Kim Phi Dương bốn người hơi suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra hiểu ý và nở nụ cười. Truyền thuyết kể rằng Tam Túc Kim Ô chính là tổ tiên của Hỏa Nha. Lão đại của bọn họ không chỉ có Kim Ô huyết hoa, mà còn dung hợp một đoàn Kim Ô hỏa. Chỉ cần Hỏa Nha, lão yêu không phải kẻ ngu, hắn hẳn sẽ biết rằng gia nhập Thiên Ma Tông, theo hầu Cát Đông Húc, bất kể là tìm hiểu tiên anh đại đạo hay là tăng cường huyết mạch đều là một cơ hội tuyệt vời. "Tốt rồi, ta còn phải đi Long Đằng sông lớn chuẩn bị một khẩu linh tỉnh tại Kim Kiếm Môn, các ngươi về trước đi, làm việc như thường lệ. Đừng vì thí hồn điện giờ không còn kim đan hậu kỳ tu sĩ tọa trấn mà xông vào đánh bọn họ. Ta còn có dự định khác, khi ta trở về chúng ta sẽ trao đổi chính thức về việc bái vào Thiên Ma Tông, xử lý thí hồn điện và chuyện vạn cổ môn." Cát Đông Húc dứt lời, Cát Đông Húc lên tiếng: "Còn mời chúa công cho phép nô tỳ được tùy tùng bên tả hữu, luôn sẵn sàng nghe theo sự sai bảo của chúa công." Hoa Mạn Ngâm khom người đáp lời. Vân Tòng Long nghe vậy ánh mắt sáng lên, cũng theo sát mà khom người, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Cát Đông Húc đã vùng tay nói tiếp: "Bất kể là Độc Long cung hay Thập Vạn Đại Sơn, các ngươi vẫn cần trấn thủ. Huống hồ hiện nay tu vi của các ngươi vẫn chưa đạt đến cảnh giới cao nhất, dù ở bên cạnh ta, việc đột phá tu vi cũng không thể xảy ra ngay lập tức. hay là chờ ta trở về rồi tính, không cần vội vàng. Thế nhưng có thể để Vân Nê và Vân Hà đi theo ta. Hai tỷ muội này thiên phú không tệ, đặc biệt là Vân Nê hiện giờ đã rất gần đột phá yêu đan trung kỳ. Nếu theo ta, ta chỉ điểm một hai, có thể trong thời gian ngắn, giống như Vân Nhập Hải bước vào yêu đan hậu kỳ cũng không phải không thể. Hoa Mạn Ngâm và Vân Tòng Long dù trong lòng có chút thất vọng nhưng vẫn không người lĩnh mệnh. Còn Vân Nê và Vân Hà hai tỷ muội thì cực kỳ vui mừng, vội vàng hành lễ cảm ơn Cát Đông Húc. Tuy nhiên khi họ hành lễ vẫn không quên làm điệu bộ quyến rũ, ánh mắt lóe lên như điện. Kết quả bị ánh mắt sắc bén của Cát Đông Húc quét qua, lập tức cả người họ như rơi xuống hầm băng, vội vàng quỳ lạy trên đất, run lẩy bẩy như ve sầu mùa thu. Đứng lên đi, Cát Đông Húc nói, giọng điệu bình thản. Định như vậy, sau này các ngươi có thể gọi ta là tông chủ hay chúa công, tùy các ngươi, nhưng các ngươi không cần gọi ta là nô tỳ hay lão nô, các ngươi có thể tự xưng là thuộc hạ hoặc đệ tử. Cát Đông Húc thấy vậy, liền vung tay lên, nhàn nhạt nói, trước đây, quan hệ giữa ta và Hoa Mạn Ngâm là thù địch, vì muốn trấn nhiếp đối phương, ta đã tự xưng là bản tông, nhưng bây giờ chúng ta đã là người một nhà, với tính cách của ta, sẽ không làm ra vẻ hay tỏ ra nhỏ nhen, từ nay về sau, ta sẽ gọi ta thay vì bản tông. Vâng, chúa công, Hoa Mạn Ngâm và những người khác đồng thanh khôn người vẫn xưng hô là chúa công như cũ. Cát Đông Húc tự nhiên theo họ, bởi vì về mặt huyết mạch hắn chính là quân vương của họ, đây là bí mật giữa họ với nhau, nên việc họ kiên trì gọi hắn là chúa công là điều bình thường. Đây là môn chủ Kim Kiếm Môn cùng ba vị trưởng lão Kim Phi Dương, Hồ Mỹ Nhi, Công Tôn Thành và Hoàng Phủ Hiên, họ chính là những anh chị em đã cùng ta vào sinh ra tử nhiều lần, các ngươi cũng nên tới bái kiến họ. Cát Đông Húc cố ý chỉ tay vào Kim Phi Dương và ba người còn lại, giới thiệu Hoa Mạn Ngâm và những người khác. Nghe vậy liền vội vàng đứng dậy, không người bái kiến Kim Phi Dương và ba người, thái độ tôn kính không kém gì với một chân nhân. Kim Phi Dương và ba người thấy Hoa Mạn Ngâm và những người khác lễ độ, trong lòng tự nhiên rất vui, nhưng họ cũng đều hiểu rằng sự tôn kính này là vì Cát Đông Húc, vì vậy họ không dám tỏ ra kiêu ngạo. Trong lòng họ càng thêm quyết tâm phải tu hành chăm chỉ, không để mất mặt trước lão đại. Được rồi, chúng ta đi thôi. Cát Đông Húc chờ cho cả hai bên đã chào hỏi xong liền đứng dậy nói, lão đại, thật mong chờ ngày trở về Thập Vạn Đại Sơn. Đứng trên Thiên Vũ Phúc Thuyền, nhìn Độc Long Cung công chủ phi hành dần dần trở nên nhỏ bé, Vân Tòng Long và Hoa Trưởng lão đứng thẳng nhìn theo bọn họ rời đi. Kim Phi Dương không khỏi đầy cõi lòng mong đợi mà nói, đúng vậy, đến lúc đó lão đại ngươi chính là bá chủ thực sự của Thập Vạn Đại Sơn. Công Tôn Thành nói, cây lớn đón gió to. Dù bốn đại tông môn hiện tại không chú ý đến phía nam Thập Vạn Đại Sơn, nhưng nếu có một môn phái mạnh mẽ quật khởi, bọn họ sẽ biết lo lắng. Vì vậy, việc Thiên Ma Tông còn phải bàn bạc kỹ càng, ít nhất hiện tại chưa phải là lúc dương cao cờ sĩ. Cát Đông Húc trầm giọng nói, tông chủ nói rất đúng. Thập Vạn Đại Sơn vốn là vùng đất hiểm trở, bốn đại tông môn ít khi chú ý, nhưng nếu có một phái mạnh mẽ đủ để uy hiếp vị thế của họ, không chừng sẽ khiến họ sinh ra bất an. Chúng ta hiện tại dù có tông chủ ở đây, nhưng so với bốn đại tông môn vẫn còn cách biệt một cấp độ, tạm thời hãy khiêm tốn một chút, không để họ biết được thực lực của chúng ta, tránh thu hút sự chú ý của họ. Thân Đồ Trì nói, bốn đại tông môn mạnh như vậy sao? Giờ Độc Long Cung lại có thêm Kim Thi Trại, còn có lão đại, gần như tương đương với 10 vị kim đan hậu kỳ lão tổ, như vậy vẫn còn cách biệt bốn đại tông môn sao? Kim Phi Dương, bốn người nghe vậy không khỏi hút mạnh một hơi lạnh. Bọn họ tuy đã lập phái Long đang ở sông lớn, nhưng dù sao thời gian để đến Quát Thương Sơn Đại Động Thiên còn thiếu, hơn nữa bốn đại tông môn có một tầng lớp cao quyền lực bí mật mà bọn họ với thân phận và địa vị hiện tại không thể tiếp xúc được. Đó là đương nhiên, bốn đại tông môn đều từng có tên anh lão tổ. Dù cho ngàn năm qua bốn đại tông môn không xuất hiện thêm tên anh lão tổ và chưa từng nghe nói có tên anh lão tổ trở lại, nhưng dù sao bọn họ cũng từng có tên anh lão tổ làm tổ sư. Chính vì vậy bốn đại tông môn chắc chắn có truyền thừa những đạo pháp lợi hại, pháp bảo cùng các loại vật liệu tu hành. Nhờ vào những thứ đó, bốn đại tông môn vẫn có thể bồi dưỡng được số lượng lớn tu sĩ kim đan hậu kỳ. Những tu sĩ kim đan hậu kỳ này không chỉ có số lượng lớn, mà trong số đó vẫn có một số người từng bồi dưỡng từ tiên anh đại đạo môn, là những cường giả tuyệt thế. Những cường giả này họ đã nhìn thấy được một phần huyền bí của tiên anh đại đạo, pháp thuật họ triển khai cũng có chút uy lực, giống như tiên anh lão tổ. Với thực lực của ta, căn bản là không có cách nào chống cự lại. Thân Đồ Trì đáp lời, ngay cả ngươi cũng căn bản không có cách chống lại sao? Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt không khỏi khẽ biến, hỏi lại, đúng vậy tông chủ, Quát Thương Sơn Đại Động Thiên có 10 đại tông sư, trong đó bốn đại tông môn chiếm tới 8 vị. 10 đại tông sư đều là những nhân vật chân chính có hy vọng tiến vào tiên anh đại đạo, dù cho chúng ta bốn đại thế lực thập vạn đại sơn, có hợp lại tất cả các tu sĩ kim đan hậu kỳ, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống lại một trong số họ. Tuy nhiên, đa số bọn họ đã tuổi tác cao, nếu không thể vượt qua bước quan trọng đó, tất cả sẽ trở thành mây khói. Thân đồ trì không người đáp, trong ánh mắt lộ vẻ kính sợ. Lúc này, không chỉ Kim Phi Dương, mà ngay cả Cát Đông Húc cũng phải hít một hơi thật sâu. Hiện tại, hắn tính toán mọi việc đều có niềm tin đánh bại ba tu sĩ kim đan hậu kỳ cấp bậc như thần đồ trì. Nếu đối mặt với bốn người, hắn cũng chỉ có thể giằng co trong trạng thái không phân thắng bại. Nhưng theo lời thần đồ trì, bốn thế lực lớn của thập vạn đại sơn tổng cộng có 14 tu sĩ kim đan hậu kỳ, nghĩa là 14 người này tối đa chỉ có thể ngăn cản được một trong 10 đại tông sư. Điều này có nghĩa là nếu hắn đối diện với bất kỳ một trong 10 đại tông sư thì thất bại là điều không thể tránh khỏi. Xem ra ta vẫn chỉ là con ếch ngồi đáy giếng. May mà có người nhắc nhở, nếu không ta sẽ vì một chút tự mãn mà vênh váo và có thể sẽ gặp phải tai họa. Một mình ta bị giết thì không sao, nhưng nếu như làm Thiên Ma Tông vướng phải tai họa, đó mới là đại tội. Cát Đồng Húc thở dài, vẻ mặt nghiêm túc, trầm trọng nói, tông chủ nói quá lời, bọn họ cũng đã gần như đi đến kết thúc, bước đi ấy không còn gì khác biệt so với đệ tử, hơn nữa còn có thể nói là nhanh hơn, chỉ còn thiếu một bước nữa để hóa thành đất vàng. Nghiêm tông chủ, ngài thì không giống vậy, ngài vừa mới bước đi, hơn nữa ngài đã nhìn thấy một chút đại đạo, đạo pháp cao thâm khó dò, chỉ ít trong việc luyện thi luyện đan ngài đã là một đại tông sư, trong tương lai không xa ngài nhất định sẽ vượt lên trên bọn họ. Còn về tai họa ngập đầu, nếu đệ tử bái vào Thiên Ma Tông, tự nhiên sẽ cùng tông chủ, cùng Thiên Ma Tông sống chết chung, đó là đạo lý, cũng là mệnh trời, nhưng tuyệt đối không thể oán trách tông chủ. Ngược lại, nếu đệ tử không thể bảo vệ tông chủ, chính là đệ tử vô năng. Thân đồ trì vội vã nói, như Cát Đông Húc đã là tu sĩ kim đan hậu kỳ, thân đồ trì vẫn không dám khẳng định như vậy. Nhưng từ khi Cát Đông Húc chữa thương cho hắn, thân đồ trì đã nhận ra Cát Đông Húc thực sự chỉ là một tu sĩ long hổ cảnh. Một tu sĩ long hổ cảnh mà đã lợi hại như vậy, khi bước vào đại đạo kim đan, có thể tưởng tượng được chắc chắn sẽ sánh vai với 10 đại tông sư của Quát Thương Sơn. Tin anh đại đạo dĩ nhiên còn khó hơn nhiều so với kim đan đại đạo. Thân đồ chỉ tự nhận kém xa tông chủ, nhưng chính hắn có thể bước vào kim đan đại đạo, tông chủ bước vào kim đan đại đạo tự nhiên sẽ vươn lên, vượt qua tất cả. Không sai, với thiên phú của lão đại, vượt lên trên 10 đại tông sư kia chỉ là chuyện sớm hay muộn. Kim Phi Dương cùng bốn người nghe vậy liền tự tin đáp lại, ha ha, vì lời nói của các ngươi, ta nhất định sẽ nỗ lực tranh thủ sớm ngày có thể sánh vai cùng 10 đại tông sư. Cát Đồng Húc nghe vậy, trong lòng không khỏi tràn đầy hào hùng, hướng trời cười lớn. Mặc dù hiện tại hắn vẫn chưa biết khi nào có thể bước vào kim đan đại đạo, nhưng chỉ cần âm minh đại hà bên trong có đủ âm thú, hắn hoàn toàn có thể nuôi dưỡng được 62 đầu kim giáp cường, đã vượt qua 2 lần thiên kiếp. Lúc đó 10 đại tông sư có lợi hại đến mấy cũng không thể ngăn cản được 62 đầu kim giáp cường của hắn. Dù cho Minh Đại Hà không có đầy đủ âm thú, chỉ cần thanh trừ hết âm thú trong đó, 62 đầu cương thi cũng sẽ tăng cường thực lực mạnh mẽ, đủ sức chống lại một vị tông sư. Hơn nữa, thần đồ chi và những người khác đều đã hoàn chỉnh tu luyện cửu âm huyền khí quyết và thái âm luyện thi thuật, thực lực chắc chắn sẽ tăng tiến nhanh chóng. Hoa Mạn Ngâm cùng các người khác trên người họ còn mang theo một tia kim long huyết mạch, chỉ cần Cát Đông Húc kích phát huyết mạch đó và truyền thụ cho họ phần đạo pháp từ thượng cổ kim long, thực lực của họ cũng sẽ nhanh chóng được nâng cao, không chừng trong số họ sẽ có một người đạt tới cấp độ tông sư. Ha ha, lão đại ngươi phải cố gắng, vậy chúng ta cũng phải càng thêm nỗ lực, nếu không e rằng ngươi sẽ bỏ rơi chúng ta, đến lúc đó chỉ thấy cái bóng của ngươi thôi. Kim Phi Dương cùng ba người khác cười nói, vậy thì các ngươi còn không mau đi tu hành, đứng đây làm gì? Việc thao túng Thiên Vũ Phúc Thuyền cứ giao cho hai tỷ muội Vân Nghe và Vân Hà là được rồi. Cát Đông Húc mỉm cười nói, vâng lão đại. Kim Phi Dương và ba người nghe vậy, ánh mắt đầy cảm kích nhìn Cát Đông Húc một lát, rồi lần lượt lui về. Họ hiểu rõ rằng, dù Vân Đê và Vân Hà có tu vi cao cường thế nào, trong mắt Cát Đông Húc, họ chỉ là thuộc hạ, còn bọn họ mới là những người anh em thực sự. Kim Phi Dương cùng bốn người lùi lại, tiếp tục tu hành phía sau. Thần đồ trì cũng nhanh chóng quay về phòng để tiếp tục chữa thương. Chỉ còn lại Vân Đê và Vân Hà, hai tỷ muội đứng sau lưng Cát Đông Húc, một bên trái, một bên phải, lòng đàm sông lớn. Các người đã qua chưa? Cát Đông Húc hỏi. Bẩm chúa công, thuộc hạ đã qua. Vân Nghề và Vân Hà đồng thanh cúi người đáp, không dám tiếp tục nhìn ngó xung quanh như trước nữa. Tốt, ta hiện tại sẽ truyền cho các người một đoạn Hóa Long Quyết, các người có thể thay phiên nhau tìm hiểu, không được phép lơ là trong việc điều khiển Thiên Vũ Phúc Thuyền. Cát Đông Húc trầm giọng nói, tạ ơn chúa công phật. Vân Nghề và Vân Hà vui mừng đáp, vội vàng quỳ xuống đất bái tạ. Cát Đông Húc gật đầu, đưa tay điểm nhẹ vào mi tâm của mỗi người, truyền cho họ một đạo thần niệm. Đây là phương pháp truyền đạo bằng thần niệm, chỉ có thần niệm mạnh mẽ mới có thể thực hiện được. Vân Nê và Vân Hà tại Quát Thương Sơn Đại Động Thiên cũng coi như là những người có tu vi cao thâm, đặc biệt là Vân Nê, nàng đã đứng ở cửa ngưỡng của yêu đan hậu kỳ, chỉ còn thiếu một bước nữa là trở thành tu sĩ yêu đan hậu kỳ. Tuy nhiên, bước đi này lại vô cùng khó khăn. Vân Nê đã bị khốn trụ trong gần trăm năm qua mà không thể bước qua được. Bây giờ, Cát Đông Húc truyền dạy một đoạn Hóa Long Quyết, trong đó mơ hồ chứa đựng huyền diệu pháp quyết, hóa thành một con cự long màu vàng bay lên không trung. Vân Nê và Vân Hà hai tỷ muội lập tức cảm nhận được một sự rung động trong lòng, huyết mạch kim long đang tiềm tàng trong cơ thể bỗng nhiên sôi trào, như muốn hóa thành rồng. Tuy nhiên, huyết mạch kim long của họ còn quá yếu, chỉ có thể xuất hiện một vệt bóng mờ của kim long, rồi lại nhanh chóng biến mất trong hư ảo. Dù vậy, chỉ với một khoảnh khắc huyền diệu như thế, Vân Nghề và Vân Hà vẫn không kìm được sự kích động, thậm chí suýt rơi nước mắt vì vui mừng. Hai nàng hiểu rõ lời của chúa công không sai chút nào, chỉ cần đi theo chúa công chăm chỉ tu hành thì sớm muộn gì cũng có thể hóa rắn thành long, và đến ngày đó tiên anh đại đạo sẽ không còn là điều xa vời. Tạ ơn chúa công đã truyền thụ đạo pháp, thuộc hạ nhất định tận trung với chúa công suốt đời. Hai tỷ muội quỳ xuống cung kính dập đầu ba cái, nói với vẻ trang nghiêm: đứng lên đi, hãy cố gắng tu luyện. Cát Đồng Húc gật đầu rồi xoay người trở lại phòng, tiếp tục giao cho thân đồ chỉ luyện chế đan dược để chữa trị vết thương. Có Vân Nê và Vân Hà thao tác thiên vũ phúc thuyền, họ di chuyển trong thập vạn đại sơn. Trên đường đi tự nhiên không ai dám ngăn cản. Quát Thương Sơn Đại Động Thiên tuy động đất dữ rồi, nhưng ngoài thập vạn đại sơn ra, phần lớn các nơi khác vẫn giữ được trật tự và pháp tắc. Các thế lực ở khắp nơi cũng có thể sống chung hòa bình và duy trì một vùng yên ổn, hiếm khi xảy ra chiến đấu hay xung đột. Dù là tà môn hay ma đạo, nếu không cần thiết, họ cũng chỉ mong có một môi trường yên ổn để tu hành. Vân Nê và Vân Hà, hai tỷ muội, điều khiển thiên vũ phúc thuyền, một đường hướng về phía đông của Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, đi theo dòng sông Long Đẳng. Dọc đường đi, mọi việc đều rất thuận lợi, không có gì bất ngờ xảy ra. Những kẻ có mắt mà không có trí tuệ xuất hiện lập tức bị hai tỷ muội phóng thích yêu khí mạnh mẽ, khiến chúng hoảng hốt bỏ chạy, chẳng còn thấy bóng dáng. Với tính cách của Vân Nghề và Vân Hà, nếu có người dám ngăn cản bọn họ, chắc chắn họ sẽ đại khai sát giới. Tuy nhiên, vì Cát Đông Húc và các huynh đệ vẫn ở trong phòng, hoặc đang tu luyện hoặc là luyện đan, nên các nàng không dám quấy rầy, chỉ dọa đuổi kẻ kia đi mà thôi. Sau vài chục ngày phi hành, thiên vũ phúc thuyền cuối cùng cũng đến được Long Đằng sông lớn. Phía thượng du của dòng sông là địa bàn của Thái Dịch Tông, một trong bốn đại tông môn của Quát Thương Sơn. Toàn bộ thượng du đều nằm trong quyền quản lý của họ, không cho phép môn phái nào khác lập phái ở đây. Không chỉ vậy, một khu vực rộng lớn còn cấm cả việc phi hành từ trên không qua lại. Vân Nê và Vân Hà từng theo Vân Tòng Long đi qua Long Đằng sông lớn, cũng đã biết quy củ của Thái Dịch Tông, vì vậy họ rất cẩn thận khi vòng qua các cấm địa của Thái Dịch Tông, tránh để chúa công gặp phải phiền phức. Sau khi bay qua thượng du Long Đằng sông lớn, họ tiếp tục tiến vào trung du. Vân Nghề và Vân Hà hai tỷ muội thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng cũng dần khôi phục tự tin. Trung du so với thượng du náo nhiệt hơn rất nhiều, có rất nhiều người tụ tập tại các khu vực phồn hoa của quốc gia, và các ngọn núi cũng được bao phủ bởi linh khí. Với số lượng người đông đúc như vậy, tự nhiên không thể thiếu các cuộc phân tranh chiến đấu. Tuy nhiên, phần lớn các cuộc chiến không phải giữa những người tu hành trong thế tục, mà là giữa các tu sĩ có tu vi kim đan kỳ trở xuống. Vân Nê và Vân Hà cũng đã có thể thành lập môn phái ở đoạn đường trung du của Long Đằng sông lớn, nên đối với những cuộc chiến này họ không mấy hứng thú. Ngược lại, khi gặp phải những nguy hiểm hay chiến đấu như ở thập vạn đại sơn, họ thậm chí còn cảm thấy như một trò đùa. Đại tỷ, ngươi nhìn kìa, Vân Nê trong khi đang cười khinh bỉ về những trò trẻ con, bỗng nhiên chỉ tay về phía trước bầu trời Long Đằng sông lớn. Chỉ thấy trên bầu trời Long Đằng sông lớn có hai vị tu sĩ đang bay xa, một người mặc thanh y râu dài, tướng mạo gầy gò bình thường, người còn lại mặc vũ y, thân hình cao lớn, xương gò má nhô ra, mũi giống mỏ ưng, ánh mắt sắc bén như kiếm. Sau lưng vị tu sĩ thanh y còn có sáu vị tu sĩ khác đứng hai bên trái phải, hai tu sĩ từ xa xuất thủ, cả hai đều sử dụng phi kiếm. Trong đó tu sĩ thanh y râu dài cầm một thanh kiếm, kiếm quang màu xanh, chiêu thức thẳng thắn đơn giản, không có nhiều huyền diệu, nhưng mỗi một nhát kiếm đều rất cương mãnh, mạnh mẽ. Đồng thời, kiếm quang còn lượn lờ những đoàn hỏa diễm lưu ly trong suốt, hiển nhiên đang sử dụng tam muội chân hỏa trên phi kiếm, rõ ràng là một cuộc sinh tử quyết đấu. Về uy lực của phi kiếm từ tu sĩ thanh y râu dài, Vân Hà và Vân Nhi tuy có hơi kinh ngạc, nhưng không phải là điều gì quá sức với họ. Uy lực của nó tương đương với kim đan hậu kỳ tu sĩ, nếu đối mặt trực tiếp, họ chắc chắn không thể chịu nổi, chỉ có thể dùng huyền diệu bốn chỉ vuốt rồng để chống trả. Điều khiến Vân Hà và Vân Nê thực sự khiếp sợ là tu sĩ mặc vũ y, phi kiếm của hắn bay xuyên qua bầu trời, tựa như vô số ngôi sao đang bay theo một quỹ đạo, không chỉ sáng lấp lánh mà còn chia làm hai, giống như hai thanh phi kiếm thực sự xuyên qua không trung, tấn công vào đối thủ. Hai thanh phi kiếm ấy như những ngôi sao sáng xuyên qua không gian, đối diện với chuôi kiếm màu xanh. Kiếm quang xanh chỉ có thể ngăn cản, chứ không có đủ sức mạnh phản công. Mặc dù kiếm quang xanh có được sự bổ sung của tam muội chân hỏa, khiến cho bên trong kiếm quang bùng cháy với lực hỏa diễm vô cùng khủng khiếp, nhưng nếu không có điều này thì chắc chắn không thể ngăn cản được hai thanh phi kiếm như những ngôi sao ấy. Xa xa đứng ở phía sau thanh y tu sĩ râu dài là 6 vị tu sĩ có tu vi kim đan trung kỳ, đứng ở hai bên trái phải. Họ không ra tay, chỉ dùng phi kiếm bay lơ lửng trước người, ánh mắt sắc bén đề phòng không để cho thanh y tu sĩ kia có cơ hội bỏ trốn. Phi hồng lưu tinh kiếm, tinh thần phân quang kiếm quyết, đó chính là Tinh La cung cung chủ Tinh Thiên Kỳ. Vân Nê chỉ tay về phía đó, sắc mặt không khỏi biến đổi, kinh hãi thốt lên: Quát Thương Sơn có không ít đại môn phái, trong đó nhiều phái cũng có kim đan hậu kỳ tu sĩ tọa trấn. Những kim đan hậu kỳ tu sĩ này dù ít khi được điều động nhưng vẫn có sự hiện diện. Thường thì Vân Nê, một yêu đan trung kỳ xà yêu, không phải ai cũng biết đến mỗi vị kim đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng Tinh Thiên Kỳ là con rể của vạn cổ môn môn chủ, Vân Nê chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay hắn, cùng với danh tiếng phi kiếm và kiếm quyết bí truyền của hắn. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ Nhiên. Tiểu Niên, lần này ngươi tuyệt đối không thể trốn thoát, hãy mau thành thật khai báo về kẻ tặc tử đã giúp ngươi năm xưa, nếu không bản cung không chắc sẽ tha cho ngươi một cái mạng chó. Tình Thiên Kỳ lạnh lùng nói, trong ánh mắt lấp lóe sát cơ. Tình Thiên Kỳ, ngươi đừng có mơ tưởng, huống chi ngươi cho rằng giết ta dễ dàng như vậy sao? Nam tử mặc thanh y chính là Tiêu Niên lớn tiếng đáp lại, quả nhiên là Tinh Thiên Kiên Kỳ, hắn không phải đang ở Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa sao? Sao lại chạy đến Long Đàm sông lớn để gây chuyện? Hơn nữa, hắn lại là một vị tu sĩ kim đan hậu kỳ, lẽ nào hắn không lo ngại gây thù chuốc oán với các môn phái khắp nơi ở Long Đàm sông lớn? Huống chi Long Đàm sông lớn tuy nói là khu vực trực thuộc Thái Dịch Tông, nhưng nếu hắn cứ thế công khai giết một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ, một khi Thái Dịch Tông không vui, cho dù Tinh Thiên Kiên Kỳ có bản lĩnh đến đâu cũng khó tránh khỏi bị đuổi theo. Vân Hà sắc mặt đầy nghi hoặc nói, Tinh công chủ, đây là địa bàn của ta Đông Đỉnh Môn, phía dưới Đông Lai Quốc có rất nhiều đệ tử và gia quyến của ta, người ở đây gây ra đồng tính lớn như vậy, làm loạn đất nước, khiến cho bách tính hoảng sợ, lại còn chặn giết vị đạo hữu này giữa trời, có phải ngươi quá coi thường Đông Đỉnh Môn rồi không? Vân Hà vừa dứt lời liền nghe một âm thanh vang dội từ đằng xa truyền đến như sấm cuộn. Theo âm thanh này, một luồng khí thế cường đại từ đằng xa bỗng dưng phóng lên trời, đó chính là khí thế của một tu sĩ kim đan hậu kỳ. Bàng môn chủ, người này là kẻ thù mà ta đã giết, mối thù này không thể bỏ qua. Hôm nay tình cờ ta phát hiện tung tích của hắn ở Đông Lai Quốc, vì thế mới tức giận ra tay. Ta không có ý muốn gây loạn cho Quý Môn hay Đông Lai Quốc. Sau khi giết kẻ này, ta sẽ báo thù thay cho mình. Đương nhiên, ta sẽ tự mình đến Quý Môn dâng lễ bồi tội. Nếu bảng môn chủ có thể giúp đỡ tiêu diệt tên phản bội này, ta sẽ vô cùng cảm kích. Sau đó, ta sẽ tặng 200.000 tự linh tinh cùng hai hạt thiên nhất đại hoàn đan làm lễ tạ. Tinh Thiên Kỳ dương giọng nói. Tiêu Niên giờ đây đã là một tu sĩ kim đan hậu kỳ, Tinh Thiên Kỳ tự tin rằng mình có thể giết hắn, nhưng cũng biết rằng một khi ép Tiêu Niên vào đường cùng, hắn sẽ liều mạng phản công, một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến mình bị thương, thậm chí tổn hại đến căn cơ. Vì vậy khi mở miệng, Tinh Thiên Kỳ không quên nhấn mạnh mối thù trọng đại. Lời của Tinh Thiên Kỳ vừa dứt, xung quanh những người đang theo dõi cuộc chiến đều ồ lên kinh ngạc, ai nấy đều ánh mắt sáng rực đầy vẻ hâm mộ. Chỉ tiếc Tiêu Niên đã là một tu sĩ kim đan hậu kỳ, dù bọn họ có gan to đến đâu cũng không dám tham gia vào cuộc chém giết này, thế nên chỉ còn lại sự mê muội và ngưỡng mộ. Ở phía xa, bà môn chủ im lặng. Rõ ràng 200.000 tử linh tinh cùng hai hạt thiên nhất đại hoàn đan đã đủ để khiến một môn chủ của Đông Đỉnh Môn, dù là tu sĩ kim đan hậu kỳ, cũng phải động lòng. Tiêu Niên bây giờ đã cùng cấp bậc tu sĩ với bọn họ, tuy kiếm quyết của hắn chỉ là bình thường, nhưng hắn mới lên được cấp kim đan hậu kỳ, chân nguyên và pháp lực chưa bằng bọn họ. Tuy vậy, nếu muốn liều mạng, Tiêu Niên vẫn có thể làm cho bảng môn chủ bị thương, nguy hiểm. Hơn nữa, bảng môn chủ là người cao quý, là môn chủ Đông Đỉnh Môn, này trước mặt nhiều người như vậy mà chỉ vì một chút tài vật mà ra tay giúp đỡ Tinh Thiên Kỳ đánh giết Tiêu Niên, điều này cũng sẽ làm hỏng thanh danh của ông ta. Vì thế, dù trong lòng bảng môn chủ có động, nhưng ông ta vẫn khó đưa ra quyết định ngay lập tức. Có lẽ ông ta muốn quan sát thêm một thời gian, chờ Tiêu Niên tiêu hao sức lực rồi mới ra tay, hoặc có thể cố tình không lên tiếng, chờ thời cơ thích hợp rồi bất ngờ ra tay. Điều này cũng không chắc chắn. Chúng ngươi, hai tỷ muội, những ngày qua đã tìm hiểu Hóa Long Quyết, có đạt được thành quả gì không? Một tiếng nói vang lên từ phía sau Vân Nế và Vân Hà khi hai người đang giao chiến trên Thiên Vũ Phúc Thuyền. Bẩm chúa công, những ngày qua thuộc hạ đã thu được rất nhiều, chỉ cần thêm một ít thời gian nữa, thuộc hạ tự tin có thể bước vào yêu đan hậu kỳ. Vân Nế thấy Thát Đồng Húc đi ra, liền vội vàng cúi người nói, ánh mắt đầy kính trọng và cảm kích. Thuộc hạ cũng thu được rất nhiều, chỉ là yêu đan hậu kỳ hiện tại vẫn chưa thể đạt được. Vân Hà cũng nhanh chóng khom người đáp lời. Rất tốt, Vân Hà, ngươi sẽ trấn thủ Thiên Vũ Phúc Thuyền. Cát Đông Húc gật đầu, rồi quay người đi về phía gian phòng của Kim Phi Dương cùng bốn người, nói với Thần Đồ Trì. Thần Đồ Trì, ngươi và ta sẽ hợp sức với Tiêu Niên giết chết Tinh Thiên Kỳ. Phi Dương cùng các ngươi bốn người sẽ phối hợp với Vân Nghề chặn giết sáu kẻ ngăn cản đường lui của Tiêu Niên. Nói xong, Cát Đông Húc bước ra Thiên Vũ Phúc Thuyền, cất tiếng cười vang. Ha ha, tốt lắm, đây là mối thù giết con, không đội trời chung. Tinh Công Chủ, sao ngươi không nói rõ con trai ngươi vì sao bị giết? Chẳng lẽ ngươi sợ người ta biết rằng hắn chết vì muốn cướp Ngũ Hành Huyền Hoàng Quả của Tiêu Niên đạo hữu, rồi bị giết, lại còn bị người đời chế nhạo sao? Khi nói, một tia kim quang từ mi tâm của hắn bắn ra, hóa thành một đường kim hồng lao vút qua bầu trời, mang theo khí lạnh và uy nghiêm, nhanh chóng bay về phía Tinh Thiên Kỳ. Chiêu kiếm này lao đi, Tinh Thiên Kỳ đứng mũi chịu sào, lập tức nhận thấy chiêu kiếm này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với năm đó khi Cát Đông Húc giúp Tiêu Niên ngăn cản một chiêu. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, vội vàng phát ra một đường kiếm quang, tạo thành một dải tinh hà đối phó với kim kiếm lao tới. Đồng thời, Tinh Thiên Kỳ lớn tiếng hét lên, là ngươi. Tốt, ta đang lo không tìm được ngươi, không ngờ ngươi lại tự đưa tới cửa. Bàng môn chủ, hôm nay ngươi giúp ta, ta sẽ dâng tặng ngươi 500.000 tử linh tinh. 500.000. Lời của Tinh Thiên Kỳ vừa nói ra, tất cả những người vây xem đều xôn xao. Một luồng khí thế mạnh mẽ lại lần nữa từ xa phóng lên trời. 500.000 tử linh tinh đối với một tu sĩ kim đan hậu kỳ cũng là một số tiền vô cùng lớn. Không lâu trước đây, Cát Đồng Húc đã đánh chết thưa cổ nương, trong nhẫn chứa đồ của nàng chỉ có 500.000 tử linh tinh. Ký Hồn Điện điện chủ, trưởng môn của Thập Vạn Đại Sơn, một tu sĩ kim đan hậu kỳ lâu năm, trong nhẫn chứa đồ của hắn cũng chỉ có 100.000 tử linh tinh. 500.000 tử linh tinh quả thật đủ sức khiến một tu sĩ kim đan hậu kỳ phải liều mạng. Bàng môn chủ, ta khuyên ngài tốt nhất không nên nhúng tay vào chuyện này. Giữa lúc ấy, một ánh sáng kim quang từ đại đao phóng lên trời, một đường xé gió lao về phía Tinh Thiên Kỳ. Thần Đồ Trì vung một đao, như vỡ đê chảy tràn, sóng nước dâng lên cuồn cuộn, quần lính vạn mã ảo ạt lao tới, tiếng sấm vang dội, gió cuốn mạnh mẽ, nhìn qua còn thô bạo hơn cả thanh kim kiếm hóa hồng mà Cát Đông Húc sử dụng. Thần Đồ Trì, Tinh Thiên Kỳ sắc mặt thay đổi, kinh hãi thốt lên. Lúc này, khí thế mạnh mẽ từ xa bỗng nhiên thu lại, trên một ngọn núi cao như chiếc trung đỉnh, một nam tử vóc dáng hùng vĩ đứng lơ lửng trên không, ánh mắt hướng về phía sông Long đằng phía xa. Không ngờ ngay cả Kim Thi Trại, Thần Đồ Trì cũng đến. May mà lúc trước ta chưa ra tay, nếu không thì chuyện này thật sự khó giải quyết. Nam tử trong lòng thầm nghĩ, vừa mừng vừa lo. Nam tử này không ai khác, chính là bàng môn chủ của Đông Đỉnh Môn. Nói đến đây, Long Đằng sông lớn cũng coi như là một nhân vật có tiếng tăm. Đông Đỉnh Môn chỉ có một mình bàng môn chủ là Kim Đan hậu kỳ lão tổ trấn thủ, trong khi Kim Thi Trại lại có đến hai vị Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa còn có thể điều động Cương Thi làm trợ thủ. Nếu không phải vì những lợi ích to lớn hoặc những việc liên quan đến sự hưng vong của môn phái, ông tuyệt đối sẽ không muốn kết thù với trại chủ Kim Thi Trại. Khùng, một tiếng vang lớn. Khi Tinh Thiên Kỳ còn đang ngạc nhiên thì Kim Long Ấn đã biến thành kim kiếm, cùng với Tinh Thiên Kỳ phân ra một đạo kiếm quang đối diện trực tiếp. Tuy rằng phần ánh sáng ngôi sao kiếm quyết rất huyền diệu, có thể chia một đạo kiếm quang thành hai và uy lực cũng không chênh lệch bao nhiêu, nhưng dù sao cũng không thể so được với một thanh phi kiếm thật sự phát ra kiếm quang. Lúc này, Cát Đông Húc, kể cả linh hồn của Kim Long, đồng thời điều khiển Kim Long Ấn biến thành kim kiếm, kết hợp với Kim Long Vân Sơn kiếm quyết, có uy lực mạnh mẽ, không thua gì tu sĩ kim đan hậu kỳ. Khi chiêu kiếm này đối đầu trực diện, kiếm quang của Tinh Thiên Kỳ phân ra lập tức tan biến thành từng điểm tinh quang, trong khi phi kiếm của Cát Đông Húc chỉ lùi lại một chút, kiếm quang vẫn óng ánh sắc bén. Thử, những người chứng kiến cuộc chiến khi thấy Cát Đông Húc chỉ một kiếm đã dễ dàng diệt được một đạo kiếm quang của Tinh Thiên Kỳ, không khỏi kinh hãi, họ đều thở ra một hơi lạnh. Lúc đầu họ còn tưởng rằng Cát Đông Húc không tự lượng sức lại dám chen vào cuộc chiến giữa các tu sĩ kim đan hậu kỳ, nhưng giờ mới nhận ra người này thực sự có thực lực của một tu sĩ kim đan hậu kỳ. Xa xa, Đông Đỉnh Môn môn chủ thấy cảnh này tự nhiên cũng cảm thấy lo sợ, nhưng lại mừng thầm, nếu hắn ra tay lúc nãy chẳng khác gì đắc tội với mấy vị tu sĩ kim đan hậu kỳ. Khi đạo kiếm quang của Tinh Thiên Kỳ bị đánh tan, một đạo đao sắc bén mang theo lực lượng như sấm sét từ xa lại bổ tới. Tinh Thiên Kỳ vội vàng vận chuyển kiếm quyết, nhanh chóng phân ra một đạo kiếm quang để đối phó với đao pháp mạnh mẽ không thể đỡ nổi một đao. Đồng thời, ông ta lớn tiếng hô lên, Thần Đồ Trì, ngươi điên rồi sao? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ôi Tinh Thiên Kỳ, ngươi muốn giết bằng hữu của ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta khoanh tay đứng nhìn sao? Thần Đồ Trì lạnh lùng quát. Kim Thi Trại thuộc về Thiên Ma Tông, lúc này chưa phải thời điểm thích hợp để gây động tĩnh lớn ở Quát Thương Sơn. Vì vậy, trên đường hai bên đã có những thỏa thuận và lời giải thích, thân đồ chỉ quát lạnh một tiếng, rồi vung kim đao xuống, lại nghe một tiếng không vang dội, kiếm quang lập tức hóa thành những điểm sáng lấp lánh, tỏa ra khắp nơi. Chỉ vừa mới tản đi, Cát Đông Húc đã lao tới, vung kim kiếm muốn tiếp tục tấn công. Mặc dù kiếm quyết của Tinh Thiên Kỳ rất huyền diệu, có thể phân chia thành nhiều đạo kiếm quang, nhưng lúc này ông ta phải đối phó với ba người cùng lúc, lập tức rơi vào thế hạ phong. Sáu vị tu sĩ kim đan trung kỳ đang ngăn chặn đường lui của Tiêu Niên cũng bất ngờ chuyển sang thế bị động, tất cả bọn họ đều biến sắc, ánh mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng, sự trần trừ hiện rõ. Tuy vậy họ vẫn nhớ tới những thủ đoạn của cung chủ và phu nhân, nên sáu người nghiến chặt răng, mỗi người lập tức thúc giục phi kiếm lao tới trước mặt Tiêu Niên, miệng đồng loạt hô lớn: "Cung chủ, chúng ta tới giúp này, đối thủ của các ngươi chính là chúng ta." Sáu người đồng thời thúc giục phi kiếm, trong khi Vân Nghê và Kim Phi Dương cùng với năm người còn lại liền lần lượt sử dụng pháp bảo của mình. Vân Nghê sử dụng pháp bảo của mình là bốn chỉ vuốt rồng, gào thét xuyên qua bầu trời lao về phía trước, trong đó một thanh phi kiếm liền bị chộp lấy. Vân Nghê vốn là tu sĩ yêu đan hậu kỳ hàng đầu, mấy ngày nay mỗi ngày đều nghiên cứu Hòa Long Quyết, thực lực của nàng đã tiến bộ vượt bậc, gần như đã đạt tới trình độ của kim đan hậu kỳ. Còn Tinh Thiên Kỳ lần này chỉ mang theo 60, chỉ có thể coi là tu sĩ kim đan trung kỳ. Chính vì vậy, khi Vân Nghê vung muốt rồng, chỉ trong một chốc đã bắt được một thanh phi kiếm. Phi kiếm kia liên tục giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi tay nàng. Một vị tu sĩ đứng gần đó thấy vậy vội vã thúc giục phi kiếm của mình để trợ giúp. Vân Nghê thấy có phi kiếm nên hỗ trợ, liền cầm lấy phi kiếm, vuốt rồng mạnh mẽ ném phi kiếm trong tay ra ngoài. Khung một tiếng vang lớn, hai thanh phi kiếm đụng vào nhau. Hai vị tu sĩ đều cảm thấy một cơn chấn động mạnh mẽ trong lòng, thầm nghĩ không ổn, vội vàng triệu hồi phi kiếm của mình, nhưng đã muộn, bốn chỉ vuốt rồng đã ném phi kiếm ra ngoài, xuyên qua bầu trời lao về phía một tu sĩ trong nhóm, móng vuốt sắc bén trực tiếp đâm xuyên qua đầu hắn, khiến hắn lập tức bỏ mạng. Bên kia, một tu sĩ may mắn thoát được kiếp nạn đã kịp triệu hồi phi kiếm. Khi nhìn thấy Vân Nghê xinh đẹp như vậy, hắn không ngờ lại có thể ra tay tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán, sợ hãi đến mức lập tức xoay người bỏ chạy. Trốn đi đâu? Vân Nghê quát lạnh một tiếng, bốn chỉ vuốt rồng xuyên qua bầu trời đuổi theo người kia, quyết không tha. Một mặt khác, bốn người còn lại gặp phải tình huống không ổn, trong lòng muốn triệu hồi phi kiếm rồi xoay người chạy trốn, nhưng lại lo lắng cung chủ sẽ tính sổ sau này, vì vậy bọn họ do dự một chút. Ngay khi đó, bốn đạo kiếm quang từ Kim Phi Dương và ba người còn lại hạ xuống, chính là tứ tướng diệt ma kiếm trận. Bốn người này không có được nhãn lực và tu vi như Vân Nhập Hải, hơn nữa lại đang hoảng loạn, tâm trí rối bời, làm sao có thể chống đỡ được bốn đạo kiếm quang đang bổ xuống. Khi bốn đạo kiếm quang vừa rơi xuống, thời gian và phong vân thay đổi, kiếm quang dày đặc vây kín bốn người vào trong tứ tướng diệt ma kiếm trận, khiến cho họ rất khó thoát ra. Tinh Thiên Kỳ vốn tưởng rằng sáu người có thể giúp hắn chống lại Tiêu Niên trong một khoảng thời gian, không ngờ đối phương lại có một tu sĩ kim đan trung kỳ đứng đầu cùng bốn vị tu sĩ kim đan trung kỳ hàng đầu. Trong chớp mắt, sáu người của hắn đã có một người chết, một người trốn thoát, còn bốn người kia thì rơi vào trong kiếm trận, nhưng lại chẳng thể làm gì giúp đỡ. Tinh Thiên Kỳ nhất thời sắc mặt âm trầm, khó coi đến mức như nước rút đi, đôi mắt hắn sâu thẳm xẹt qua một tí kinh hoàng. Hắn biết tinh thần phân quang kiếm quyết tuy có thể sai khiến một kiếm thành hai, thật là huyền diệu, nhưng lại cực kỳ tốn lực, khiến tâm trí hao mòn, không thể duy trì lâu dài. Sau khi đánh một trận với Tiêu Niên, hắn có thể như thường lệ biến hóa, lợi dụng thời gian để phục hồi và dùng kiếm quyết thông thường để chiến đấu. Khi lấy lại sức, hắn sẽ triển khai tinh thần phân quang kiếm quyết, nhưng lúc này phải đối mặt với ba người, tinh thần phân quang kiếm quyết không đủ để điều khiển thêm một đạo kiếm quang, khiến kiếm quyết không thể biến hóa kịp thời, không có đủ kinh lực để đáp trả. Tinh Thiên Kỳ, người đã treo giải thưởng cho ta và Tiêu Niên đạo hữu, chắc chắn không ngờ hôm nay lại gặp phải tình huống này. Cát Đông Húc vừa ngự kiếm chiến đấu, vừa cùng thân đồ trì và Tiêu Niên đồng loạt tấn công Tinh Thiên Kỳ, khiến ông ta lúng túng rơi vào thế khó. Trong lúc nguy cấp, Cát Đông Húc lạnh lùng nói, giọng đầy trào phúng. Nghe được lời của Cát Đông Húc, những người đứng xem từ xa không khỏi rùng mình, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Năm đó, khi Tinh La Cung và Vãn Cổ Môn liên minh treo giải thưởng, đã gây ra không ít xôn xao, thậm chí Kim Phi Dương và những người khác cũng nghe nói về việc này. Trong đám quan chiến, không ít người thực sự đã động tâm với giải thưởng đó, nhưng giờ đây họ bất ngờ phát hiện ra rằng hai người bị treo giải thưởng đều có thực lực kim đan hậu kỳ. Điều này khiến mọi người càng thêm lo sợ. Ôi trời, may mà lúc đó không đụng phải bọn họ, nếu không thì mạng này khó mà giữ được. Một số người thầm nghĩ, vừa sợ hãi vừa cảm thấy may mắn. Thực sự là Tinh Lạc Cung và Vạn Cổ Môn đáng ghét, lại dám nói đối phương chỉ có kim đan trung kỳ, rõ ràng là hai tu sĩ kim đan hậu kỳ. Hai vị tu sĩ kim đan hậu kỳ này nếu thực sự muốn khai tông lập phái, thì ở toàn bộ Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, họ hoàn toàn có thể xưng bá một phương. Quả thật không ngờ đến. Tình Thiên Kỳ cắn răng, lạnh lùng nói, tuy nhiên các ngươi cũng đừng nên đắc ý quá sớm. Hôm nay có nhiều người như vậy, bản cung sẽ trước tiên tha các ngươi một con ngựa. Nói xong, Tình Thiên Kỳ không cam lòng mà phun ra ba ngụm máu, mở miệng rồi mạnh mẽ quay về phi kiếm. Trong chớp mắt, kiếm quang bùng lên mãnh liệt, rồi đột nhiên chia ra thành ba đạo kiếm quang. Ba đạo kiếm quang xuyên qua bầu trời, giống như ba vệt sáng chói của tinh hà mênh mông, cuồn cuộn mang theo một sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Tuy nhiên, sau khi Tinh Thiên Kỳ phun ra ba ngụm máu, toàn thân hắn lập tức cảm thấy uể oải, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tinh thần phân quang kiếm quyết, theo như hàm nghĩa của kiếm quyết, nếu tu luyện tới cực hạn thì có thể hóa thành vạn ngàn kiếm quang, và mỗi một đạo kiếm quang đó gần như đều là những phi kiếm thật sự. Nhưng với tu vi của Tinh Thiên Kỳ hiện tại, hắn chỉ có thể chia thành ba đạo, đây đã là cực hạn của hắn, phải sử dụng tinh huyết để thúc đẩy, chỉ có thể dùng chiêu này 2-3 lần mà thôi. Phi hồng lưu tinh kiếm chia làm ba, cung cung ba tiếng nổ vang lên, ba đám sáng chói như ba đốm lửa rực rỡ tỏa ra giữa không trung. Khi phi hồng lưu tinh kiếm hạ xuống, những điểm sáng như sao băng lập tức tan biến, quay trở lại thành một thanh phi kiếm. Tuy nhiên, chiêu kiếm này là do Tinh Thiên Kỳ không tiếc ba ngụm máu để thúc đẩy, vì vậy uy lực vô cùng mạnh mẽ. Kim long ấn biến thành kim kiếm, cùng thân đồ chỉ sử dụng kim đao, mỗi người một chiêu, ánh sáng từ chúng tối sầm lại, bị đánh bật lùi. Còn Tiêu Niên, người có thực lực yếu nhất, không chỉ phi kiếm bị đánh bật, mà bản thân cũng liên tiếp lùi về phía sau, máu tươi phun ra. Tinh Thiên Kỳ chờ đúng thời cơ này, khi thấy Tiêu Niên bị đánh lùi mạnh mẽ, hắn lập tức điều động phi kiếm, biến nó thành một đạo lưu tinh, lao vút về phía Tiêu Niên, nhằm phá vỡ thế phòng thủ của hắn. Chạy đi đâu? Ngay lúc đó, một đạo bốn chỉ vuốt rồng từ trên trời hạ xuống, chính là pháp bảo của Vân Nghề. Kỳ ra, trong thời gian ngắn, Vân Nghề đã liên tiếp giết hai người, và từ khi nhận chỉ thị của Cát Đông Húc, cô đã lùi lại phía sau Tiêu Niên. Khi thấy Tinh Thiên Kỳ muốn chạy trốn, cô lập tức phóng ra bốn chỉ vuốt rồng. Vân Nghề lúc này đã đạt đến thực lực yêu đan hậu kỳ, lại mang trong mình lực lượng trời sinh mạnh mẽ. Mặc dù y lực của bốn chỉ vuốt rồng không thể so với tu sĩ yêu đan hậu kỳ, nhưng nếu bị đánh trúng, Tinh Thiên Kỳ dù là tu sĩ kim đan hậu kỳ cũng khó có thể không bị thương nặng. Cố gắng chống đỡ một hồi, hắn dù không chết cũng sẽ phải chịu trọng thương. Muốn chết? Sắc mặt Tinh Thiên Kỳ đột nhiên thay đổi, một đạo kiếm quang hóa thành sắc hồng, cùng một tiếng đỡ được bốn chỉ vuốt rồng. Tuy nhiên ngay sau đó, thân hình hắn bị chậm lại. Cát Đồng Húc cầm kim kiếm, thân đồ chỉ vung kim đao, cùng Tiêu Niên với phi kiếm ánh sáng xanh, ba người liền theo thế tấn công tới, tạo thành thế tam giáp phá không mà đến. Kiếm khí sắc bén, đao khí như muốn xâm nhập vào cơ thể, khiến Tinh Thiên Kỳ cảm thấy trong lòng mình như chìm xuống. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác ngoài việc tạm dừng và bỏ chạy, ngự sử phi hồng lưu tinh kiếm, đồng thời triển khai tinh thần phân quang kiếm quyết để chống lại ba người. Lúc này, long đàm sông lớn đông đúc, người qua kẻ lại, lại là khu vực trấn thủ của một trong bốn đại tông môn, Thái Dịch Tông. Cát Đông Húc không muốn gây sự chú ý của Thái Dịch Tông, vì vậy, dù có thể giữ được Tinh Thiên Kỳ, hắn cũng không sử dụng toàn bộ lực lượng như Bất Diệt Đế Thể hay Cương Thi, Cổ Trùng, mà chỉ ẩn giấu đi những thủ đoạn đó. Tuy nhiên, kiếm quyết của Tinh Thiên Kỳ quả thật huyền diệu và lợi hại, ba người muốn tiêu diệt hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tất nhiên, trong khi ba người vây công Tinh Thiên Kỳ, bên ngoài còn có một vị tu sĩ yêu đan hậu kỳ là Xà Yêu luôn đề phòng và chuẩn bị tiếp viện kịp thời. Tuy Tinh Thiên Kỳ muốn chạy trốn nhưng rất khó, vì khi chân nguyên và pháp lực dần cạn kiệt, cơ hội thoát khỏi cái chết càng ít đi. Tinh Thiên Kỳ hiển nhiên biết rằng thời gian càng lâu, cơ hội sống sót của hắn càng mỏng manh, vì vậy hắn nhanh chóng phát động đan nguyên lực, nhưng dù có mấy lần xung phong cũng không thành công. Cuộc chém giết này quả thực khiến trời đất trở nên tối tăm, nhật nguyệt không còn ánh sáng. Long đằng sông lớn thỉnh thoảng dâng lên những cơn sóng cao ngàn trượng, sóng lớn vỗ mạnh vào hai bờ sông, khiến thành trì ven bờ sụp đổ, dân chúng xung quanh vội vàng bỏ chạy. Một số tu sĩ kim đan thấy vậy muốn ra mặt, cố gắng trấn an tình hình, nhưng trong trận chiến ác liệt này, họ cũng khó lòng kiềm chế được cục diện, không thể vừa lo được phía tây, lại vừa chăm lo cho phía đông. Đồng đỉnh môn môn chủ dựa vào thân phận của mình vẫn không ra tay trấn áp cục diện hỗn loạn. Lúc này Cát Đồng Húc thấy thế, trong lòng cảm thấy xấu hổ, liền ném ra bốn lá cờ tứ phương tỏa thiên trận, chúng rơi vào bốn phương của dòng sông, che chắn khắp nơi, ngăn không cho sóng và cuộc chiến lan rộng ra ngoài, bảo vệ thanh chi khỏi tai họa. Thấy Cát Đồng Húc trong tình huống như vậy còn có thể quan tâm đến sinh mạng của người phàm, thân đổ trì cùng Vân Ghê tỷ muội không khỏi hơi chấn động, trong mắt họ hiện lên niềm vui và sự tôn kính. Ba người họ tuy không phải là những người tốt, trong Thập Vạn Đại Sơn họ thường xuyên thực hiện những cuộc sát phạt quyết liệt, coi tính mạng người khác như cỏ rác, nhưng Cát Đồng Húc là tông chủ của họ, là chúa công của họ, Đương nhiên họ không mong muốn hắn là một người tàn nhẫn vô đạo. Điều này cũng không có gì lạ. Dù là người xấu, nhưng khi ở bên ngoài, họ có thể xưng huynh gọi đệ với những kẻ xấu khác. Nhưng trong thâm tâm họ, những người thực sự coi trọng bạn bè vẫn là những người tốt. Vì họ hiểu rõ, người tốt sẽ không hại họ. Đây chính là bản tính của con người. Các Đông Húc hành động như vậy, đối với những người có cảnh giới cao như bọn họ mà nói, có vẻ như hơi có chút lòng dạ đàn bà, nhưng cũng có thể khiến cho họ yên tâm đi theo vị tông chủ này. Chỉ có Tiêu Niên và Kim Phi Dương cùng bốn người kia nhìn thấy mà không cảm thấy bất ngờ gì. Thần Đồ Trì, không nên ép người quá đáng. Nếu để nhỏ mất lớn, ngươi đừng quên Thí Hồn Điện vẫn luôn nhắm vào các ngươi Kim Thi Trại. Ngươi hành động như vậy, nếu lần này bản cung có thể thoát, chắc chắn sẽ dẫn phu nhân đi thập vạn đại sơn, thuyết phục vạn cổ môn giúp đỡ Thí Hồn Điện tấn công các ngươi. Nếu bản cung không thể thoát, thủ này sẽ không đội trời chung. Phu nhân ta chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để thuyết phục cha nàng giúp đỡ Thí Hồn Điện công đánh Kim Thi Trại của các ngươi. Tình Thiên Kỳ liên tiếp xông lên, nhưng không ra tay, chân nguyên trong cơ thể như vỡ đề, pháp lực tuôn trào, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi, nhưng ngoài miệng vẫn lớn tiếng uy hiếp, cảnh cáo, ha ha, Tinh Thiên Kỳ, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Vừa dứt lời của Tinh Thiên Kỳ, hai cái túi gấm nhỏ đột nhiên lơ lửng trong không trung. Những người quan chiến từ xa không thể biết được hai cái túi gấm này đại diện cho điều gì, nhưng Tinh Thiên Kỳ thì rõ ràng, hắn nhìn chằm chằm vào hai cái túi gấm, nhận ra đó chính là túi đựng độc dược mà phu nhân và nhạc phụ của hắn đã giấu kín. Lập tức tâm thần rối loạn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, kinh hoàng thốt lên, kẻ này không thể nào, giết toàn bộ. Các Đông Húc thấy tình hình như vậy liền hét lớn một tiếng, kim kiếm phát ra hào quang chói lọi rực rỡ như trời sáng, gào thét lao về phía Tinh Thiên Kim Kỷ. Thần Đồ Trì, Tiêu Niên, Vân Nghê, Thiên Vũ Phúc thuyền trên Vân Hà cùng với những người khác như Kim Phi Dương, sau khi đã diệt sát bốn người trong tứ tướng diệt ma kiếm trận, đều nhận ra đây là cơ hội ngàn năm có một để giết chết Tinh Thiên Kỳ. Vì vậy họ không ngừng ra tay, chân nguyên và pháp lực như không tiếc gì đổ hết vào trong pháp bảo kim đao, phi kiếm và bốn chỉ vuốt rồng, mang theo vô vàn sát khí gào thét xuyên qua không gian, lao thẳng vào Tinh Thiên Kỳ. Lúc này Tinh Thiên Kỳ như một cùng tên đã dương hết lực, tâm thần rối loạn, bị Cát Đông Húc và những người khác đồng loạt tấn công. Trong khi tâm trí hoảng loạn, hắn miễn cưỡng dùng sức để đỡ lấy kim kiếm của Cát Đông Húc và kim đao của Thần Đồ Trì, nhưng không thể ngăn nổi hai đạo vút rồng còn lại. Cuối cùng hắn hoàn toàn không có sức phản kháng, bị phi kiếm của Tiêu Niên và Kim Phi Dương cùng các tu sĩ khác xuyên thủng thân thể, năm đạo kiếm khí tạo thành những vết thương, máu tươi như suối tuôn ra. Tinh Thiên Kỳ chết ngay tại chỗ. Thần Đồ chỉ thấy Tinh Thiên Kỳ ngã xuống, một đầu muốn ngã xuống vân đầu, lập tức biến hóa ra một bàn tay kim quang to lớn bắt lấy thi thể hắn, thu vào trong phong thi túi. Là một tu sĩ kim đan hậu kỳ, cơ thể Tinh Thiên Kỳ đã được luyện hóa như tường đồng bách sắt, chỉ cần thi thể của hắn được đặt trong âm hàn chi địa để luyện hóa một thời gian, chỉ sau vài năm có thể đạt đến 89/10 khả năng độ kiếp thành kim giáp cương. Thần Đồ chỉ tu hành chính là luyện thi, tự nhiên sẽ không lãng phí những vật liệu luyện thi tuyệt vời như vậy. Khi Thần Đồ chỉ thu Tinh Thiên Kỳ vào trong phòng thi túi, thời gian như ngừng trôi, thiên địa trở nên tĩnh lặng, mọi ánh mắt của những người xung quanh đều đổ dồn về phía Cát Đông Húc và nhóm người của hắn, ánh mắt tràn đầy sự kính nể và sợ hãi. Quát Thương Sơn đại động thiên rộng lớn, tu sĩ đồng đạo xưa nay không thiếu những cuộc chiến đấu ác liệt giữa các tu sĩ, tuy nhiên đó chủ yếu là những cuộc chiến giữa các tu sĩ kim đan hậu kỳ trở xuống, chứ ít khi có những cuộc chiến giữa các tu sĩ kim đan hậu kỳ với nhau. Nhưng hôm nay trưởng giáo của Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa, một tu sĩ kim đan hậu kỳ nổi tiếng, một khắc trước còn tỏ ra sát khí muốn giết một vị tu sĩ kim đan hậu kỳ khác, thì chỉ một khắc sau chính bản thân ông lại bị năm đạo kiếm xuyên qua thân thể, ngay trên dòng sông Long đằng mênh mông cuồn cuộn, thậm chí thi thể của ông cũng bị người ta thu đi. Đây đúng là một cảnh tượng khiến người ta chấn động và hoảng sợ. Tiêu Mỗ lại nợ chân nhân một mạng, nay Tiêu Mỗ rút cuộc đã đạt được kim đan hậu kỳ tu vi, xin chân nhân chấp thuận cho Tiêu Mỗ được đi theo ngài làm tả hữu. Trong không gian hoàn toàn tĩnh mịch, Tiêu Niên tiến lên trước mặt Cát Đông Húc, quỳ một chân xuống, ánh mắt tràn ngập cảm kích. Lời Tiêu Niên vừa nói ra, trong lòng Thân Đồ Trì và những người khác tuy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy có gì lạ, vì Cát Đông Húc hiện tại đã có vài vị kim đan hậu kỳ tu sĩ dưới trướng, lại thêm thực lực của bản thân cực kỳ khủng bố. Tiêu Niên bái dưới trướng hắn, lúc này mà nói ra cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, lời nói của Tiêu Niên lại khiến những người quan chiến xung quanh không khỏi xôn xao, dấy lên một làn sóng vui mừng. Việc có được kim đan hậu kỳ tu sĩ làm tùy tùng, ngoài 10 đại tông sư và các thế lực lớn, e rằng rất ít người có thể có được loại quyền thế này. Đứng lên đi, nhiều người ở đây, chúng ta trở về Thiên Vũ Phúc thuyền rồi sẽ nói rõ. Cát Đông Húc thấy vậy liền vội vươn tay nâng Tiêu Niên dậy, rồi nói: "Vâng." Tiêu Niên đáp lại. Mọi người cũng gật đầu, theo Cát Đông Húc trở về Thiên Vũ Phúc Thuyền, tiếp tục tiến lên. Khi trở về Thiên Vũ Phúc Thuyền, Cát Đông Húc liền thông báo một câu với Vân Hà, rồi mới quay lại nhìn Tiêu Niên, mỉm cười nói: "Thật không ngờ chúng ta lại gặp lại nhanh như vậy. Hơn nữa, Tiêu đạo hữu đã bước vào Kim Đan hậu kỳ, quả thực là một tin vui. Thuộc hạ có được ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ ơn Chúa công ban tặng." Tiêu Niên cung kính đáp. Tiêu Niên nghe vậy, lần thứ hai quỳ một chân xuống, thần sắc trang nghiêm, nói: "Lần này, tiểu bối xin tự xưng hô với tiền bối, và cũng mong tiền bối chỉ bảo." Lời nói này, Tiêu Niên đã thay đổi cách xưng hô đối với Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nhìn Tiêu Niên quỳ xuống, trong mắt lộ ra một tia vui mừng thật sự. Hơn 2 năm trước, Tiêu Niên đã từng nói muốn chỉ nghe lệnh của hắn, muốn theo hắn trái phải, nhưng Cát Đông Húc một mặt lo lắng rằng nếu mang theo Tiêu Niên sẽ thu hút sự chú ý của Tinh La Cung và Vạn Cổ Môn, mặt khác cũng không dám khẳng định Tiêu Niên thật tâm, dù sao hắn cũng không hiểu nhiều về Tiêu Niên. Tuy nhiên, giờ đây hơn 2 năm trôi qua, Tiêu Niên đã đột phá, trở thành tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, đứng vững ở đỉnh cao của tu chân giới. Tại Quát Thương Sơn, những nhân vật như vậy, ai mà không kiêu hùng, tự phụ, sao lại chịu cúi mình dưới người khác? Thế nhưng, Tiêu Niên vẫn giữ nguyên lời nói năm xưa, quả thật đã đến Đồng Lai Quốc. Rõ ràng, dù đã trở thành tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, hắn vẫn không quên ân tình và lời hứa trước kia, rõ ràng là một người trọng tình trọng nghĩa. Dù tu vi có cao đến đâu, hắn vẫn giữ vững tấm lòng ban đầu. Một người như vậy, Cát Đông Húc tự nhiên rất mến mộ. "Rất tốt, nếu ngươi đã quyết chí muốn theo ta, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng bái ta làm thầy không?" Cát Đông Húc nghiêm túc nói. Tiêu Niên không phải vì tu vi cao thâm mà sinh lòng kiêu ngạo, quên đi ân tình xưa, mà là một người chân chính trọng tình trọng nghĩa. Mặc dù chỉ là một tán tu, nhưng khi bước vào cảnh giới Kim Đan hậu kỳ, thiên phú của hắn rõ ràng vượt trội hơn hẳn so với 2 tỷ muội Vân Nghê và Vân Hạ, thậm chí so với Thân Đồ Trì cũng cao hơn rất nhiều, vì bọn họ đều có gia tộc hoặc môn phái truyền thừa, trong khi Tiêu Niên lại không có. Do đó, Cát Đông Húc nhìn Tiêu Niên không khỏi sinh lòng yêu mến, động tâm với tài năng của hắn. "Đệ tử đồng ý." Tiêu Niên nghe vậy hơi run run, lập tức mừng rỡ quay lại chắp tay dập đầu 3 cái, tiếng vang vang vọng: "Tốt, người đứng lên đi, từ hôm nay ngươi chính là đệ tử thứ 6 của ta, còn 5 vị sư huynh sư tỷ của ngươi hiện giờ vẫn ở những nơi khác, sau này ngươi sẽ có cơ hội gặp lại bọn họ." Cát Đông Húc mỉm cười nói: "Dạ sư phụ." Tiêu Niên đứng dậy cung kính đứng sau lưng Cát Đông Húc, tay vẫn chấp sau lưng Cát Đông Húc: "Chúc mừng lão đại lại thu một cao đồ, chúc mừng tông chủ, chúc mừng chúa công." Kim Phi Dương và những người khác thấy Cát Đông Húc thu Tiêu Niên làm đồ đệ không khỏi vui mừng, liền tiến lên chúc mừng. Tiêu Niên gặp Kim Phi Dương và 4 người, thấy họ xưng hô Cát Đông Húc là lão đại mà không cảm thấy mấy ngạc nhiên, bởi vì với tu vi của Cát Đông Húc, làm lão đại của họ chắc chắn là điều hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, khi Tiêu Niên nghe thấy Thân Đồ Trì, trại chủ Kim Thi trại của Thập Vạn Đại Sơn, lại gọi Cát Đông Húc là tông chủ, và 2 vị nữ tu thực lực gần Kim Đan hậu kỳ cũng tôn xưng hắn là chúa công, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt suýt nữa trợn tròn. Tiêu Niên rất rõ ràng, hơn 2 năm trước, Cát Đông Húc đã phải quay lưng chạy trốn khi đối mặt với Tinh Thiên Kỳ. Vậy mà giờ đây, với tu vi Kim Đan hậu kỳ, hắn lại trở thành người mà ngay cả Thân Đồ Trì, một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ thành danh lâu năm, cũng phải gọi là tông chủ. Điều này khiến Tiêu Niên không khỏi ngạc nhiên. Hơn 2 năm trước, Cát Đông Húc đã từng chỉ điểm cho Tiêu Niên về tu hành, đồng thời 3 lần cứu giúp hắn. Vì vậy Tiêu Niên mới bái phục và mong muốn theo Cát Đông Húc. Mặt khác, việc chứng kiến sự thay đổi ngoạn mục trong thực lực của Cát Đông Húc trong suốt hơn 2 năm qua đã khiến Tiêu Niên càng thêm khâm phục. Lúc đó, dù Tiêu Niên nghĩ rằng mình với thân phận Kim Đan hậu kỳ bái nhập vào môn hạ của Cát Đông Húc đã là điều vô cùng vinh dự, nhưng hắn không ngờ rằng ngay cả Thân Đồ Trì, một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ có tiếng tăm lâu năm, cũng phải kính trọng gọi Cát Đông Húc là tông chủ. Thấy Tiêu Niên vẻ mặt giật mình, Cát Đông Húc khẽ mỉm cười, sau đó nói: "Vi sư sẽ giới thiệu cho ngươi, đây là 4 vị này chính là những người bạn tri kỷ sống chết có nhau của vi sư. Vị này là môn chủ của Kim Kiếm Môn, Kim Phi Dương, còn 3 người này là trưởng lão của Kim Kiếm Môn, Hồ Mị Nhi, Công Tôn Thành và Hoàng Phủ Hiên." Tiêu Niên bái kiến 4 vị sư thúc. Tiêu Niên là người lễ phép, khi nghe Cát Đông Húc nói rằng Kim Phi Dương và 3 người kia là bạn tri kỷ sinh tử của hắn, vội vàng quỳ một gối xuống lễ phép xưng hô: "Không dám làm, không dám làm, không dám làm." Kim Phi Dương và 3 người thấy một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ quỳ một gối xưng hô mình là sư thúc, không khỏi hoảng hốt, vội vàng từ chối nói: "Không thể như vậy được." Tiêu Niên lắc đầu nói: "Các ngươi là bạn tri kỷ sinh tử của sư phụ, tự nhiên phải là sư thúc của ta." Kim Phi Dương và 3 người nhìn Tiêu Niên lắc đầu, không biết làm sao, đành phải cầu cứu nhìn về phía Cát Đông Húc. Họ không giống như Cát Đông Húc có bản lĩnh và uy thế như vậy, Tiêu Niên, một sư thúc như vậy, thật khiến họ cảm thấy vừa kính trọng, vừa có chút lo sợ. Vậy nếu Tiêu Niên đã thành tâm xưng hô các ngươi là sư thúc, thì các ngươi cũng đừng từ chối nữa. Cát Đông Húc thấy vậy, mỉm cười nói, Kim Phi Dương và ba người thấy Cát Đông Húc đã lên tiếng, đành phải nhắm mắt thừa nhận danh xưng này. Trong lòng họ vừa cảm thấy tự hào vô cùng, lại cũng cảm thấy áp lực gia tăng gấp bội. Sư điệt của họ đã mạnh mẽ như vậy, mà họ lại là sư thúc không nỗ lực, như vậy còn làm gương mẫu sao? Hôm nay, vi sư là tông chủ của Thiên Ma Tông, Kim Thi Trại vốn xuất phát từ Thiên Ma Tông, nay trở về môn tường. Vì thế, thân đồ chỉ hiện cũng là đệ tử của Thiên Ma Tông. Tuy nhiên, chức vụ và bối phận của hắn, vi sư vẫn chưa thể quyết định. Chờ khi trở về Thập Vạn Đại Sơn, vi sư sẽ cùng mọi người thảo luận và đưa ra quyết định sau. Còn bây giờ, các người có thể tùy ý xưng hô. Tiếp theo, Cát Đồng Húc giới thiệu thân đồ chỉ, đệ tử được mong tông chủ cứu mạng và nhận ân thụ đạo, mọi chức vụ và công việc đều theo sự sắp xếp của tông chủ. Đệ tử không dám vọng ngôn. Tuy nhiên, về bối phận, đệ tử dám nói một câu, vẫn là xin tông chủ xếp đệ tử vào số đệ tử đời thứ hai. Thần đồ chỉ cúi người nói, Phanh có cảm thấy ủy khuất không? Cả Đồng Húc nghe vậy, do dự một chút rồi hỏi, dù thân đồ chỉ hay Đằng Tử Kiện đều là những tu sĩ kim đan hậu kỳ nổi danh lâu năm, là những nhân vật lợi hại, độc bá một phương, Cát Đông Húc khi thu nhận họ về môn tường, trong lòng vẫn cảm thấy khó lòng quyết định chức vụ và bối phận của họ. Vì vậy ông không ghi chú ngay, mà muốn trước tiên ở chung một thời gian, làm một cuộc khảo sát, rồi mới quyết định. Tuy nhiên, ông không ngờ rằng thần đồ trì lại chủ động đề xuất làm đệ tử đời thứ hai dưới tay mình. Tông chủ nói, quá lời rồi, không chỉ là tông chủ đã cứu mạng chúng tôi và ban cho chúng tôi ân huệ thụ đạo, mà còn nhờ vào công lao của tông chủ trong việc tạo hóa. Đệ tử tuyệt không dám cùng thế hệ với tông chủ. Hơn nữa, sau này, đệ tử cũng mong được ở lại dưới sự giáo huấn của tông chủ. Thần đồ trì vội vã nói, Cát Đông Húc nghe, vậy liền gật đầu, nói, nếu đã như vậy, ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi sẽ là đệ tử đời hai, cùng Tiêu Niên xưng huynh gọi đệ. Còn với Kim Phi Dương và những người khác, ngươi không phải đệ tử đích truyền của ta. Hơn nữa, các ngươi đã quen gọi nhau như vậy từ trước, cứ tiếp tục như cũ để tránh không tự nhiên. Nói đến đây, Cát Đông Húc quay sang Tiêu Niên. Tiếp tục, Tiêu Niên, ngươi chào thân đồ sư huynh đi. Tiêu Niên bái kiến thân đồ sư huynh. Tiêu Niên lập tức cúi đầu cùng kính nói, Tiêu sư đệ, lễ độ. Thân đồ trì vội vã đáp lại, chúng hai người này tên là Vân Nghê và Vân Hà, đều là con gái của Vân Tòng Long, cung chủ Độc Long Cung. Hiện tại Vân Tòng Long cùng đại trưởng lão Hoa Mạn Ngâm đã bái nhập môn hạ của ta. Nghe lệnh của ta, nếu thân đồ trì đã là đệ tử đời hai, thì các nàng sẽ là đệ tử đời ba của Thiên Ma Tông. Cát Đồng Húc nói, sau đó tiếp tục, ta không thích dây dưa dài dòng. Nếu đã định rõ bối phận của thân đồ trì, thì các tu sĩ bên Thập Vạn Đại Sơn sẽ đứng theo bối phận của thân đồ trì. Cát Đồng Húc nói xong, không hề tốn thêm lời, hành động rất quyết đoán và rõ ràng. Tiêu Niên nghe xong, trong lòng không khỏi kinh ngạc, hai vị nữ tử trước mắt có thực lực ngang ngửa kim đan hậu kỳ tu sĩ, lại còn là con gái của Độc Long Cung cung chủ. Hơn nữa, cung chủ Độc Long Cung cùng đại trưởng lão đều đã bái nhập sư phụ của chính mình làm thầy và tuân theo lệnh. Lúc này, Tiêu Niên lại một lần nữa kinh ngạc, mắt tròn sơ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, sóng gió sẽ lại nổi lên. Một Kim Thi Trại đã đủ khiến người ta sợ hãi, không ngờ lại còn có thêm Độc Long Cung. Nếu tin này mà truyền ra ngoài, chắc chắn bốn đại tông môn sẽ phải coi Thiên Ma Tông với ánh mắt khác biệt và sẽ khiến người ta phải hết sức chú ý. Vân Nê, Vân Hà bài kiến Tiêu sư thúc. Vân Nê và Vân Hà đều là những người cơ trí, vừa nghe Cát Đồng Húc nói xong, liền vội vàng tiến lên bài kiến Tiêu Niên. Ân, a, hai vị sư điệt nữ, miễn lễ, miễn lễ. Tiêu Niên mới giật mình tỉnh lại, vội vàng nói, tay xua xua như muốn ngừng lễ. Sau khi mọi người trên Thiên Vũ Phúc thuyền hoàn tất giới thiệu, Thiên Vũ Phúc thuyền lại chậm rãi di chuyển khỏi khu vực vừa rồi xảy ra chiến đấu. Những người xem cuộc chiến ở xa khi thấy Thiên Vũ Phúc thuyền đến gần đều vội vàng tránh ra, không ai dám ngăn cản con thuyền tiến tới. Chiếc Thiên Vũ Phúc thuyền này trên đó có 3 vị tu sĩ kim đan hậu kỳ, 6 vị tu sĩ kim đan trung kỳ. Đồng thời thuyền này còn vừa giết chết cung chủ của Thanh Ngọc Đàn, môn phái lớn nhất trong phúc địa Tinh La Cung, cùng với 6 vị tu sĩ kim đan trung kỳ dưới trướng của hắn. Với đội hình cường đại và kinh khủng như vậy, bởi lòng đàng sông lớn này, ngoài Thái Dịch Tông còn ai dám trêu chọc? Kể cả môn chủ Đông Đỉnh Môn, chủ nhân khu vực này trong thời gian gần đây cũng im hơi lặng tiếng, tựa hồ đã bế quan tu luyện. Khi Thiên Vũ Phúc thuyền chậm rãi vượt qua khu vực chiến đấu, bầu trời phía xa trước mặt bỗng xuất hiện một tòa cung điện. Cung điện này tuy nhỏ hơn nhiều so với Vân Tòng Long, nhưng mây mù bao quanh, bên trong có kim quang tỏa ra, từng trận tin âm vang lên, tạo nên một không khí xa hoa khác biệt. Ồ, bản trưởng lão vừa từ xa đã cảm nhận được sóng pháp lực kịch liệt từ nơi này, Dưới thành trì vừa sụp đổ, hiển nhiên nơi đây vừa xảy ra một trận chiến cực kỳ kịch liệt. Sao đột nhiên lại yên tĩnh như vậy? Từ trên lầu các của cung điện, một vị nam tử có râu dê, mặc bát quái đạo bào, cầm phất trần trong tay, mắt nhìn về phía trước, sắc mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nam tử này không ai khác chính là Thái Dịch Tông ngoại môn trưởng lão, Sa trưởng lão. Phía sau ông ta là hai vị đạo đồng, và bên cạnh ông là một nam tử mập mạp, thân mặc áo mở, lộ ngực. Đứng sau lưng hắn là một cô gái xinh đẹp. Nam tử mập mạp nghe vậy, mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng đột nhiên ánh mắt hắn chạm phải Thiên Vũ Phúc Thuyền, không khỏi hai mắt sáng ngời, ngón tay chỉ về phía Thiên Vũ Phúc Thuyền và nói: "Sa trưởng lão, người xem, đó không phải là Kim Kiếm môn môn chủ sao?" "Khà khà, đúng vậy. Nói đến bản trưởng lão gần đây cần vài cây Thiên Nhất Thanh Tĩnh Liên để luyện chế đan dược, mà không ngờ lại gặp Kim Kiếm môn môn chủ đang cần một ít." Sa trưởng lão nghe vậy, ánh mắt hiện lên vẻ tham lam. Chính là nam tử mập mạp liên tục gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ nham hiểm. Hắn liền ra hiệu cho người phía sau, và phi hành cung điện liền nhanh chóng tăng tốc bay về hướng Thiên Vũ Phúc Thuyền. Trong khi đó, Kim Phi Dương và bốn người đang trò chuyện, bỗng nhiên thấy một tòa mây mù vần vũ, kim quang tỏa ra bốn phía, cung điện từ xa nhanh chóng lao về phía họ. Sắc mặt của bọn họ không khỏi tối sầm, ánh mắt lộ ra vẻ sát khí. "Chuyện gì vậy? Là Kim Kiếm môn đang đối đầu sao?" Cung điện vẫn còn khá xa, nhưng có mây mù bao phủ, Cát Đông Húc không nhận ra cung điện kia đang tiến gần, nhưng khi thấy sắc mặt Kim Phi Dương và bốn người thay đổi, không khỏi tò mò hỏi. "Là Cực Nhạc cung công chủ Tây Môn Tuấn đang điều khiển phi hành cung điện." Hồ Mị Nhi sắc mặt lạnh lùng đáp: "Chính là cái Cực Nhạc cung đã gần như tiêu diệt Yểm Nguyệt môn sao?" Cát Đông Húc nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt lóe lên sát khí. Hắn tuy không phải là người cao thượng, lấy việc cứu vớt môn dân làm nhiệm vụ của mình, nhưng bản tính hắn lương thiện thần pháp, ghét nhất loại môn phái như Cực Nhạc cung, chuyên đốt xiết gian dân, không sai, chính là Cực Nhạc cung đó. Hồ Mị Nhi đáp: "Hừ, hắn quả thật liều lĩnh, lại dám chủ động đến đây, chẳng lẽ hắn cho rằng chúng ta?" Cát Đông Húc chợt nhận ra bóng dáng của Sa trưởng lão, ánh mắt hơi nheo lại, lạnh lùng nói: "À, thì ra có Sa trưởng lão đi cùng, không trách hắn lại gan lớn đến vậy. Tuy vậy, dù có Sa trưởng lão đi cùng thì sao?" Cát Đông Húc cười nhạt: "Hôm nay ta sẽ bắt lấy cung chủ Cực Nhạc cung này, giao cho lãnh trưởng lão xử lý." Trước kia Cát Đông Húc còn e ngại Thái Dịch Tông, nhưng bây giờ chỉ là một ngoại môn trưởng lão của Thái Dịch Tông, hắn không để trong mắt. "Đa tạ lão đại." Kim Phi Dương trong lòng chấn động, ánh mắt bừng sáng. "Hiện giờ Yểm Nguyệt môn đã giao lại cho Kim Kiếm môn chúng ta. Năm đó mối thù của Yểm Nguyệt môn không chỉ có Lãnh Nguyệt, mà còn là nỗi nhục nhã và cừu hận mà bọn họ gây ra với chúng ta." Trong khi hai người đang trò chuyện, cung điện phía trước đã cách Thiên Vũ Phúc Thuyền vài dặm, chặn đứng con đường của nó. Tây Môn Tuấn ánh mắt lạnh lùng, vung tay lên, mây mù liền tan đi, lộ ra một tòa cung điện vàng son lộng lẫy. Trên đó là những người đang đứng yên. Trên lòng đằng sông, nơi đang diễn ra cảnh chiến đấu, ban đầu đám người tụ tập đông đúc, giờ đây bắt đầu tản ra. Tuy nhiên, khi một tòa cung điện lộng lẫy vàng son bỗng nhiên xuất hiện, chặn ngang con đường của Thiên Vũ Phúc Thuyền, tất cả đều không khỏi chấn động trong lòng, bước chân vội vã dừng lại, ánh mắt đầy sự kinh ngạc khó tin. "Ái chà, là tên nào không có mắt như vậy lại dám ngăn cản đường đi của Thiên Vũ Phúc Thuyền, là không biết sợ chết hay sao?" Một số người không nhịn được trong lòng toát lên sự kinh ngạc và phẫn nộ. Cực Nhạc cung mặc dù không phải là một môn phái lớn ở vùng Long Đàm Sông, nhưng dù sao cũng đã tồn tại một vài năm, có không ít người biết rõ lai lịch của cung điện này. Khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt bọn họ càng thêm ngạc nhiên và khó hiểu. Một số người thậm chí không nhịn được kinh ngạc kêu lên: "Ồ, đây chẳng phải là phi hành cung của Cực Nhạc cung cung chủ sao? Cực Nhạc cung muốn làm gì vậy?" Mọi người đều khó mà tin vào cảnh tượng này. Khi trên cung điện, Sa trưởng lão vùng phất trần trong tay, hướng về Kim Phi Dương và thủ hạ của y mà ra một trưởng, miệng nói: "Kim môn chủ, ngài có khỏe không?" "Rất tốt, rất tốt. Không biết Sa trưởng lão có chuyện gì cần bản môn chủ giúp đỡ?" Kim Phi Dương lễ phép đáp lại, khác hẳn với vẻ cười tươi khi gặp Sa trưởng lão trong quá khứ. "Ha ha, cũng không có gì lớn, chỉ là bản trưởng lão gần đây muốn luyện một lò đan dược, vừa vặn thiếu vài cây Thiên Nhất Thanh Tĩnh Liên, cho nên muốn nhờ Kim môn chủ giúp đỡ." Sa trưởng lão nói: "Việc này dễ bàn. Sa trưởng lão cần Thiên Nhất Thanh Tĩnh Liên, chúng ta Kim Kiếm môn chắc chắn sẽ ưu tiên giúp đỡ." Kim Phi Dương nghe vậy, tí cười nhưng trong lòng không vui. Sa trưởng lão thấy Kim Phi Dương trả lời, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, còn Tây Môn Tuấn thấy Kim Phi Dương đáp ứng như vậy, không khỏi lộ vẻ khinh thường và thất vọng. Hắn hiển nhiên mong muốn Kim Phi Dương có thể cứng rắn từ chối Sa trưởng lão, như vậy hắn sẽ có cơ hội thêm dầu vào lửa. Thế nhưng, trong lúc Sa trưởng lão và Tây Môn Tuấn phản ứng khác nhau, Kim Phi Dương bỗng nhiên thay đổi ngữ khí. "Thế nhưng sao?" Sa trưởng lão sắc mặt hơi thay đổi, trong khi Tây Môn Tuấn lại ánh mắt sáng lên. "Thế nhưng, việc cung cấp Thiên Nhất Thanh Tĩnh Liên của Kim Kiếm môn cũng không phải chuyện dễ dàng." Xà trưởng lão đã nhiều lần yêu cầu chúng tôi cung cấp thiên nhất thanh tĩnh liên, cho dù chúng ta có nhiều nhưng cũng không thể chịu đựng được yêu cầu liên tiếp như vậy. Xà trưởng lão cũng phải thương xót cho chúng ta, một tiểu môn phái không dễ dàng gì. Nếu ngài cần thiên nhất thanh tĩnh liên, môn chủ ta có thể cho ngài một mức giá ưu đãi, 500 tử linh tinh một cây được chăng? Kim Phi Dương cố ý giọng nói lớn, âm thanh vang vọng khắp hai bờ sông lớn. Ngươi! Xà trưởng lão sắc mặt thay đổi, trong mắt lộ rõ sát khí. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Thái Dịch Tông có thể giữ vững thế lực trên lòng đằng sông lớn, không chỉ dựa vào võ lực mà còn phải phụ thuộc vào đức và pháp. Nếu không, thì làm sao có thể thu hút anh tài thiên hạ để cho họ bái vào Thái Dịch Tông? Làm sao có thể thống lĩnh quần hùng? Làm sao mỗi năm có thể thu được cống phẩm từ các môn phái hai bờ sông? Chính vì vậy, mặc dù Xà trưởng lão dựa vào thân phận ngoại môn trưởng lão của Thái Dịch Tông để thỉnh thoảng kiếm chút lợi lộc, nhưng ông ta cũng không dám trước mặt mọi người trắng trợn uy hiếp và vơ vét tài sản. Nếu không, sự việc có thể gây náo loạn, làm tổn hại y danh của Thái Dịch Tông, mà Xà trưởng lão cũng khó mà tránh khỏi hình phạt. Hiện tại, Kim Phi Dương cố ý vạch trần chuyện này trước mặt mọi người, tuyên dương một cách công khai, làm sao Xà trưởng lão có thể không tức giận, làm sao không có sát cơ? Ngươi thật là to gan, Xà trưởng lão quát lớn. Ngươi muốn vài cây thiên nhất thanh tĩnh liên, đó là vì các ngươi Kim Kiếm Môn muốn gây sự với ta sao? Ngươi dám! Tây Môn Tuần thấy Xà trưởng lão có dấu hiệu động sát khí, không khỏi vui mừng, lập tức đổ thêm dầu vào lửa, chỉ vào Kim Phi Dương, giận dữ hét lớn: Lão già này, chẳng lẽ ngươi không thấy sao? Xà trưởng lão vừa nghe lời Tây Môn Tuấn, suýt nữa thì phun ra một ngụm máu. Hắn thật không thể tin nổi, giờ phút này có bao nhiêu tu sĩ xung quanh đang chú ý đến họ, mà lời của Tây Môn Tuấn lại vô tình xác nhận lời Kim Phi Dương là thật. Những người quan chiến còn chưa rời đi, nghe thấy cuộc đối thoại này, tất cả đều không kìm nổi mà ồ lên. Ánh mắt họ nhìn về phía Tây Môn Tuấn, và Xà trưởng lão không chỉ đầy sự khinh miệt chế nhạo, mà còn như đang nhìn một đám người sắp chết. Trên chiếc Thiên Vũ Phúc Thuyền, mấy người vừa mới giết chết một vị tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, cùng 6 vị tu sĩ Kim Đan trung kỳ, huống chi chỉ là một vị trưởng lão ngoại môn của Thái Dịch Tông. Nếu nói Thái Dịch Tông nội môn trưởng lão cũng sẽ còn khách khí, thì những kẻ như họ ở trước mặt bọn họ chỉ có thể bị dọa nạt, và cũng chẳng có ai dám vơ vét tài sản. Ngay cả cung chủ Cực Nhạc cung kia thực tế là đang tìm cái chết một cách ngu xuẩn. Tây Môn Tuấn, Xà trưởng lão lạnh lùng nói, mấy năm trước ngươi đã giết hại rất nhiều môn nhân của ta, nếu không phải có Xà trưởng lão ngăn cản, bản môn chủ đã sớm đạp nát các ngươi Cực Nhạc cung rồi. Giờ ngươi không chịu rút lui, lại dám ở đây hung hăng, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng bản môn chủ không dám tiêu diệt ngươi và cả Cực Nhạc cung sao? Kim Phi Dương không đợi Tây Môn Tuấn nói hết lời, sắc mặt liền trở nên âm trầm, mắt hắn ánh lên sát khí, quét ra bốn phía. Thằng Nhật Huyền Kim Cự Kiếm trong nháy mắt bay vút lên trời, ánh sáng kim sắc chói lọi như một vầng mặt trời vàng rực, gào thét lao về phía Tây Môn Tuấn. Hồ Mị Nhi và ba người còn lại khi thấy Kim Phi Dương ra tay cũng đều quát lớn một tiếng, lập tức tế phi kiếm đồng loạt lao về phía Tây Môn Tuấn, xé gió bay đi. Xà trưởng lão thấy bốn người Kim Phi Dương đồng loạt rút phi kiếm, ánh sáng lập lòe, uy thế thật sự rất mạnh mẽ, sắc mặt không khỏi biến đổi, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Tuy nhiên Xà trưởng lão tự cho mình có Thái Dịch Tông đứng sau, không hề lùi bước mà vẫn vung tay mạnh mẽ quét một cái về phía Kim Phi Dương và đồng bọn. Lập tức hàng ngàn sợi chỉ bạc từ trong tay ông ta bắn ra, đồng thời ông ta lớn tiếng quát: Lớn mật, có bản trưởng lão ở đây, cách ngươi dám? Thái Dịch Tông quả nhiên là một trong bốn đại tông môn, nhưng chỉ là một vị trưởng lão ngoại môn lại dám ngay trước mặt trại chủ mà không kiêng nể gì uy hiếp và vơ vét bạn bè của trại chủ, lại còn che chở cho kẻ xấu. Thật sự coi Kim Thi trại chúng ta dễ bị bắt nạt sao? Kim Phi Dương vừa dứt lời, thân đồ chỉ liền hét lạnh một tiếng, dùng chân nguyên pháp lực ngưng tụ thành một bàn tay lớn sáng vàng, lao thẳng về phía hàng ngàn sợi chỉ bạc muốn chộp lấy. Xà trưởng lão chỉ mới bước vào hàng ngũ Kim Đan trung kỳ, tuy rằng có chút thực lực, nhưng nếu như Vân Nghê và Vân Hà, mỗi người trong hai tỷ muội đó ra tay cũng đủ để trấn áp ông ta. Nay lại có thần đồ chỉ ra tay, dù chỉ là chân nguyên pháp lực ngưng tụ thành một bàn tay kim quang, nhưng uy lực của nó thật sự quá lớn, hoàn toàn không phải Xà trưởng lão có thể ngăn cản nổi. Chỉ một cái vỗ của bàn tay kim quang đã chộp lấy vạn ngàn sợi chỉ bạc, kể cả cái phất trần trong tay Xà trưởng lão. Sau đó nó vươn ra, nắm chặt phất trần rồi quay lại đánh thẳng vào đầu Xà trưởng lão. Kim Thi chạy thần đồ chỉ, Xà trưởng lão sắc mặt tái nhợt, thất thanh kêu lên. Ngay lập tức ông ta như một tia chớp nhanh chóng bay ra khỏi cung điện. Thần đồ chỉ thấy Xà trưởng lão chạy trốn, thật sự không có đuổi theo, vì dù sao ông ta cũng là Thái Dịch Tông ngoại môn trưởng lão, nếu muốn giết ông ta trước mặt mọi người chắc chắn sẽ gây ra phiền phức không nhỏ. Tuy nhiên thân đồ chỉ cũng không vội thu tay lại, mà chỉ tiếp tục dùng bàn tay kim quang mang theo phất trần thuận thế quay lại, tiếp tục đánh vào cung điện kia. cung điện lập tức sụp đổ, những người bên trong đều gào thét, có người chết, có người bị thương. Gần như đồng thời, Kim Phi Dương cùng ba người sử dụng phi kiếm xuyên qua không trung bay đến trước mặt Tây Môn Tuấn. Tây Môn Tuấn dù cũng đã miễn cưỡng bước vào kim đan trung kỳ, nhưng hiện tại bất kể ai trong bốn người Kim Phi Dương khi thi triển Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết đều có thực lực vượt qua ông ta. Bốn thanh phi kiếm vừa đến, Tây Môn Tuấn dù có ngăn cản một hai lần nhưng cũng chỉ như gọt củi dưới lưỡi dao, tứ chi bị chặt đứt, trở thành một kẻ thảm hại rồi bị bắt đi ngay lập tức. Xa Trường Lão vẫn là câu nói trước đó, muốn có thiên nhất thành tĩnh liền, ngài có thể mang tử linh tinh đến mua, bán môn chủ sẽ cho ngài ưu đãi. Kim Phi Dương đứng sau Tây Môn Tuấn, vẻ mặt không chút thay đổi, quay lại nói với Xa Trường Lão đang bay cách xa mấy chục dặm. Được rồi, bản trưởng lão đã biết. Xa Trường Lão sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng cắn răng nhìn theo Thiên Vũ Phúc thuyền đang tự do rời đi, không thể làm gì khác ngoài im lặng. Ha ha, theo lão đại thật là thoải mái.